Pháp Uyển Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 6, Thiên thứ tư, Lục Đạo. 4. Bộ thứ tư, Quỷ Thần, gồm có 11 phần: Thuật Ý, Hồi Danh, Trụ Xứ, Liệt Số, Nghiệp Nhân, Thân Lượng, Thọ Mệnh, Hảo Xú, Khổ Lạc, Quý Tiện, Xá Trạch. Thứ nhất, phần Thuật Ý. Thang ôi, luận về quỷ thần phép thuật, chỉ thích yêu tà, trong cõi u minh, chất nhiều tội lỗi, hoặc ở hang sâu, hay nương gò lớn, cuối ngọn khe xa, trừng thẳm, giữa lòng bụi rậm bờ quan, kỳ dị âm thanh, lạ lùng hình dáng, dọa nạt ngu tình, lay động phàm thức, hoặc đội hình chim sắc cá, lồng thú mặt người, hoặc cử nhạc đàn ca, đánh dùi gõ mỏ, như các loài này đều xin sám hối, cùng thuộc chính châu miếu chủ, giảng quốc thần linh. Thái bá ở Cô Tô, Quý Trễ ở Diên ấp, Hạ Vũ đào sông, khơi dòng đầm, động, Hà Bá, Sơn Tinh, thần mưa, thần gió, tốt tươi bồi bổ, lộc trạch mang về. Hoặc là bay trên ngọn trúc như rồng, như chim bay, nhạn liện, hình dựa chấm vào miếu thiên, thể cận kề, nơi lầu cát. Làm mưa, phân gió, nặng nhẹ, nhỏ to, cho đến đại tướng già đầu, quỷ thần Tốc Kim, Tú Lợi Lập Na, bàn trà La Sát, 3.000 quyến thuộc, 500 tùy tùng, tất cả đều xin một lòng sám hối. Lại có kẻ nghiệp chướng nặng nhất, gọi là ngạ quỷ, mắt sáng như chớp, họng nhỏ như kim, không nghe được tiếng nước nôi, mất hẳn mùi lương thực, chân tay lửa đỏ nhất tề phát cháy, cử động trầm rộ như 500 xe. Hôm nay thiện căn cũng được thấm nhuần đầy đủ. Xin nguyện quỷ đang đói khát, ăn uống tự nhiên, yêu mị quỷ thần, không còn định hót. Xiển dương Phật Pháp, che chỗ thế gian, bảo vệ tượng kinh, cúng dường dốc chí, ghi thiện chép ác, mãi mãi tu hành. Thứ hai, phần Hội Danh. Sao gọi là đường quỷ? Như Luận Lập Thế nói, đường quỷ tên là Thiểm Đa, bởi vì vua Diêm Ma La tên Thiểm Đa, chúng sinh ở đấy đồng loại với nhà vua nên gọi là Thiểm Đa. Lại còn bảo thêm, đường này giao lưu với các đường khác, thiện ác tương thông nên gọi là Thiểm Đa. Lại nữa, Luận Tân Bà Sa có câu hỏi rằng, vì sao đường ấy tên Bế Lệ Đa? Đáp, Luận Thi Thiết bảo rằng, vua của thế giới quỷ hiện nay tên là Diệm Ma, khi kiếp mới thành, có vua của thế giới quỷ tên là Chủy Đa, thế nên chúng sinh vào đường ấy, sinh ra ở đấy đều gọi là Bế Lệ Đa, tức là mọi ý nghĩa trong thế giới Chủy Đa, từ đây trở về sau đều mang tên này cả. Có người nói do tăng trưởng tăng thượng tham lận, tạo tác các ác hạnh về thân ngữ ý nên phải về đường ấy, sinh vào đường ấy, chịu nghiệp quả đói khát. Trải qua hàng trăm hàng ngàn năm không nghe được tên nước, huống chỉ thấy được, huống chỉ đụng được, hoặc có loại bụng lớn như núi, họng nhỏ như lỗ kim, tuy gặp đồ ăn thức uống nhưng không thể nào thọ dụng được. Có người nói bị sai khiến nên gọi là quỷ, thường bị chư thiên khắp nơi sai khiến nên phải buông ba, vì có hy vọng nên gọi là quỷ, nghĩa là vì trong năm đường kia chúng sinh có hy vọng không nhiều hơn đường này, nhân thế mới gọi là quỷ. Lại nữa, mong cầu gọi là quỷ nghĩa là các ngạ quỷ ở đấy thường theo người khác mong cầu ăn uống để nuôi sống tính mệnh nên mới gọi là mong cầu. Thứ ba, phần trụ xứ. Như Luận Bà Sa có nói, ngạ quỷ có hai chỗ ở, một là chính, hai là phụ. Thứ nhất là chỗ ở chính, luận thuyết không nhất định. Luận ấy nói rằng, cách phía dưới châu Diêm Phụ Đề 500 do tuần có thế giới quỷ do vua Diêm La cai quản, đó là chỗ ở chính. Lại nữa, kinh Thiện Sinh Ưu Bà Tắc cũng đồng ý với luận thế này. Bốn phía bảy dạng 500.000 do tuần, nhà chùa cư trú ở giữa để cai quản loại quỷ. Lại nữa, như kinh Ngũ Đạo Khổ nói, loại ngạ quỷ này cư trú ở giữa hai ngọn núi Thiết Dĩ ấy, nên mới có kể rằng, giữa hai ngọn núi Thiết Dĩ ấy, không thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng, ngạ quỷ cư trú ở trong đó, để đền bù tội lỗi xa xưa. Thứ hai là chỗ ở vụ, như luận Bà Sa nói cũng không nhất định. Có hai loại quỷ, một là có quỷ đức, hay là không có quỷ đức. Loại có quỷ đức ấy cư trú ở trong hang núi hoặc trong không trung hay ở bờ biển. Loại ấy đều có cung điện, hưởng thụ phước báo hơn người. Loại không có quỷ đức hoặc dựa vào phẫn uế dơ giấy để ở, hoặc dựa vào cây cỏ mộ phần để ở, hoặc dựa vào chỗ nhà xí cũ để ở. Loại này đều không có nhà cửa, phước báo thua người. Lại nữa, luận nói, trong bốn châu lớn đều có quỷ ở, hai châu Đông Tây cùng có loại có quỷ đức, không có quỷ đức cư trú. Trong châu Bắc chỉ có loại có quỷ đức, không có loại không có quỷ đức cư trú. Do phước báo của loại ấy lớn hơn nên mới được như thế. Thậm chí trong trời Đao Lợi cũng có loại không có quỷ đức cư trú, để đáp ứng nhu cầu sai sử của chư thiên. Từ đây trở lên, trong các trời khác không có loại quỷ cư trú nữa. Thế nên luận Bà Sa bản dịch mới nói rằng, trong trời Tứ Thiên Dương và Tam Thập Tam chỉ có loại quỷ có quỷ đức lớn cư trú để lo liệu việc giữ cửa, canh phòng và tùy tùng cho chư thiên. Có người nói, về phía tây châu Thiệm Bộ này có 500 bãi nhỏ, ở đó loài quỷ chia nhau cư trú thành hai hàng. Theo luận Bà Sa bản cũ thì ở phía tây châu Chiêm Phù Đề có 500 thành quỷ, trong đó tự phân chia thành hai hàng riêng biệt. Trong hai hàng bãi nhỏ này có 500 thành, 250 thành do loài quỷ không có quỷ đức cư trú. Bởi thế ngày xưa có chuyển luân dương tên là Đệ Chi bảo người đánh xe Ma Đắc Lê rằng, ta muốn đi tham quan, nhà ngươi hãy đánh xe chạy theo đường này để ta thấy được cảnh chúng sinh thọ lãnh quả báo thiện ác. Bấy giờ Ma Đắc Lê tuân theo lời nhà vua. Khi đánh xe ngang qua hai hàng bãi nhỏ, nhà vua thấy có loại quỷ có quỷ đức đầu đội tràn qua, mình mặc áo trời, ăn uống vị ngon giống như thiên tử, cưỡi xe voi, mọi người trông chơi vui thích. Nhà vua lại thấy loại quỷ không có quỷ đức thì đầu tóc rối bù, không mặc áo quần, nhan sắc khô héo, chỉ lấy tóc che thân, tay cầm bát đất đi ăn xin. Chứng kiến xong, nhà chùa rất tin vào nghiệp quả thiện ác. Hỏi, đường quỷ hình dáng ra sao? Đáp, phần nhiều thẳng đứng lên giống người, nhưng cũng có loài nằm ngang, hoặc có mặt giống heo, hay các loài cầm thú hung dữ khác, hệt như các hình vẽ được vẽ trên tường hiện đây. Hỏi, tiếng nói ra sao? Đáp, khi kiếp mới thành, đều nói tiếng thánh, về sau, tùy theo chỗ ở mà nói thành thứ tiếng. Hoặc có người nói, tùy theo chỗ nào vừa chết mà sinh vào đường này, thì sẽ có hình dáng và tiếng nói của chỗ ấy. Bình luận rằng, không nên lập luận như thế, nếu từ cõi vô sắc giới chết xong, đầu thai xuống đường này, há rằng không có hình dáng, không có tiếng nói chăng? Vậy thì, nên lập luận tùy theo chỗ sinh ra thế nào thì sẽ có hình dáng và tiếng nói như thế ấy. Thứ tư, phần liệt số. Theo kinh Chánh Pháp Niệm nói rằng, tổng cộng ngạ quỷ có 36 loại, do tạo nhân không giống nhau nên chịu quả đều khác biệt. Một là quỷ trong giạt nước sôi, do nhận lời người khác thuê mướn sát sinh bị quả báo nấu trong giạt nước sôi, hoặc nhận lời người khác giữ giùm rồi giằng co không trả lại nên bị quả báo này. Hai là quỷ hôi hám, miệng nhỏ như kim, đem của cải thuê mướn người sai đi sát sinh, nên có cổ nhỏ như là mũi kim, một giọt nước cũng không lọt vào được. Ba là quỷ ăn ói mửa, do chồng khuyên vợ bố thí, vợ tiếc của bảo rằng không có, bỏn xẻn gom góp của cải nên thường bị ăn ói mửa. Bốn là quỷ ăn phân, do vợ lừa dối chồng, ăn uống một mình, ghét bỏ hiềm nghi chồng nên thường phải ăn phân của người khác tuôn ra. Năm là quỷ ăn lửa, do cấm đoán người về đường lương thực, khiến người tự sát nên phải bị quả báo lửa đốt, kêu gào khổ sở vì đói khát. Sáu là quỷ ăn mùi vị, do ăn nhiều món ngon, không chia cho vợ con nên thường bị đói khát, chỉ được ngửi mùi vị mà thôi. 7 là quỷ ăn pháp, do tham của cải thuyết pháp cho người nên thường bị đói khát, da thịt tiêu tan, phải nhờ sa môn thuyết pháp mới mong chữa được tính mệnh. 8 là quỷ ăn nước, do bán rượu như nước để mê hoặc kẻ ngu si, không giữ gìn trai giới, thường bị khát cháy khô. 9 là quỷ hy vọng, do tranh giành giá cả mua bán, lừa gạt người để lấy của nên thường bị đói khát, chờ người cúng tế tiên linh mới được ăn. 10 là quỷ ăn khạc nhổ, do đem thức ăn không tinh khiết lừa gạt người tu hành, thân thường bị đói khát, luôn bị thiêu đốt, phải cầu xin người khạc nhổ và ăn đồ dơ của người. 11. Quỷ ăn tràng qua, do kiếp trước ăn cắp tràng qua của Phật để làm đồ trang sức cho mình, nếu gặp người phải cúng bái, đem tràng qua cúng tế tạ ơn, nhờ thế được ăn tràng qua. 12. Quỷ ăn quyết, do sát sinh để cúng tế, không chia cho vợ con, nên bị làm quỷ này, phải dùng quyết bôi lên đồ cúng mới có thể ăn được. 13. Quỷ ăn thịt, do lấy thịt của chúng sinh sắc nhỏ, cân lường, mua bán gian dối, nên bị quả báo này, khi cúng dỗ phải dùng nhiều loại thịt mới có thể ăn được. 14. Quỷ ăn nhang, do bán nhang xấu để thu lợi nhiều, chỉ được ăn khói nhang, sau còn phải bị quả báo nghèo khổ. 15. Quỷ ăn nhanh, nếu có kẻ phá giới mà còn mặc pháp phục, lừa dối để lấy tiền của, nói dối đem cho người bệnh nhưng lại không cho, tự mình ăn hết, do bị quả báo này thường ăn đồ dơ, tự thiêu đốt thân mình. 16. Quỷ trịnh cơ hội, do lập mưu mô lừa gạt lấy của cải, không cúng dường tu phước nên bị quả báo này, lông lá trên mình phát cháy, ăn lấy khí lực dơ giấy của người để sống còn. 17. Quỷ hắc ám, do bẻ cong pháp luật, bắt người bỏ ngục để mưu cầu tiền tài, khiến người mắt chẳng thấy gì, tiếng thường trên xiết, nên phải bị quả báo ở ngục tối tâm, chứa đầy trắng đục, đau đớn như dao cắt. 18. Quỷ lớn sức, do trộm cướp của cải của người ta, đem chia cho người xấu, không cúng dường làm phước, nên bị quả báo này, có thần thông lớn sức nhưng chịu nhiều khổ não. 19. Quỷ trực lửa, do phá thành cướp bóc lương dân nên bị quả báo này, kêu gào la hét, khắp mình trực lửa, sau đó đầu thai làm người, thường bị cướp bóc. 20. Quỷ trịnh trẻ con, do giết trẻ con khiến người sinh lòng giận lớn nên bị quả báo này, thường trình mò cơ hội để hại trẻ con. 21. Quỷ dâm dục, do thích dâm dục, có tiền của không cúng dường tạo phước nên bị quả báo này, thường đi trôn khắp thế gian, giao du với người, làm trò yêu quái để sống. 22. Quỷ ở hải đảo, do đi giữa đồng không, gặp người bị bệnh đau đớn, lừa gạt, chiếm đoạt tiền của, phải bị sinh ra giữa hải đảo, chịu khổ sở về thời tiết, nóng lạnh gấp 10 lần người. 23. Quỷ cầm binh khí cho chim la, do kiếp trước được thân cận với chua quan, chuyên làm chuyện tàn ác nên phải chịu quả báo này, bị sai phái làm quỷ cầm nghi trượng theo hầu nhà chua. 24. Quỷ ăn trẻ con, do đọc chú pháp mê quạt người để lấy tiền của sát hại heo dê, khi chết bị đọa vào địa ngục, sau đó mới bị quả báo này, thường hay ăn thịt trẻ con. 25. Quỷ ăn tinh khí của người, do giả vờ làm bạn thân, hứa che chở người, khiến người trở nên dũng cảm, liều chết ở trận mạc, mình không ra tay cứu giúp nên bị quả báo này. 26. Quỷ la sát, do sát sinh để bày tiệc lớn nên phải chịu quả báo bị lửa đói thiêu đốt này. 27. Quỷ bị lửa đốt thân, do thói bỏng sẻn ghen ghét che mất thân tâm, thích ăn đồ chay của sa môn, bị đọa vào địa ngục rồi từ địa ngục thoát ra, chịu quả báo làm quỷ bị lửa thiêu đốt thân mình. 28. Quỷ đầu đường ăn dơ, do đem đồ ăn không tinh khiết cúng dường đường sa môn nên bị quả báo này, thường ăn đồ dơ. 29. Quỷ ăn gió, do gặp sa môn đến khất thực đã hứa nhưng không chịu cúng dường thức ăn nên bị quả báo này, thường chịu đói khát khổ sở như trong địa ngục. 30. Quỷ ăn than hồng, do cai quản trại giam cấm không cho ăn uống nên bị quả báo này, thường phải ăn than hùng. 31. Quỷ ăn lửa độc. Do đưa đồ ăn có thuốc độc khiến người mất mạng nên phải bị đọa vào địa ngục sau sinh làm quỷ, thường chịu đói khát, phải ăn lửa độc thiêu đốt thân mình. 32. Quỷ ở đồng không. Do ở đồng không đào thành ao hồ để cung cấp nước cho kẻ bộ hành, lại chữa rủa, quyết tâm phá bỏ khiến người thiếu thốn khát nước nên phải bị quả báo này, thường bị đói khát, lửa cháy thiêu đốt thân mình. 33. Quỷ ăn tro tàn ở mộ mã. Do ăn cắp qua quả cúng Phật để sống nên bị quả báo này, thường ăn tro tàn còn nóng ở chỗ thiêu xác người chết. 34. Quỷ ở dưới cây. Do thấy người trồng cây tạo bóng mát cho người, đem ác tâm chặt phá để lấy cỗ về dùng nên bị đọa vào trong cây, thường chịu khổ sở nóng lạnh. 35. Quỷ ở ngã tư đường. Do trộm cướp lương thực của kẻ đi đường tạo nên ác nghiệp nên thường bị cưa sắt cắt xẻ thân hình, nhờ thiên hạ cúng bái ở ngã tư đường kiếm lấy đồ ăn sống qua ngày. 36. Quỷ có thân ma la. Do làm tà đạo, không tin chánh pháp nên bị đọa vào địa ngục, thường phá hoại các phép lành của người khác. Theo luận Thuận Chánh Lý có nói, quỷ ấy có ba loại, ấy là quỷ không của cải, quỷ ít của cải và quỷ nhiều của cải. Quỷ không của cải lại có ba loại là quỷ miệng đuốc, quỷ miệng kim và quỷ miệng hôi. Quỷ miệng đuốc thì trong miệng thường phun lửa mạnh, cháy trực không ngừng, thân như bị đốt cháy giống cây đa la. Đây là quả báo gây nên do quá sức kêu kiệt. Quỷ miệng kim thì quỷ này bụng lớn, có sức chứa như hang núi, miệng nhỏ như lỗ kim. Tuy thế các loại đồ ăn uống cao sang ngon tuyệt cũng không thể hưởng thụ được, bị đói khát hành hạ, khó chịu đựng nổi. Quỷ miệng hôi thì quỷ này trong miệng thường phát ra mùi hôi cực kỳ thối tha, hơn cả mùi phân ô quế bốc lên ở cửa hố xí. Mùi hôi tự bốc lên, bắt phải nôn khan. Giá có thức ăn cũng không thể nuốt được, khổ não vì đói khát, kêu tréo, chạy nhảy một cách điên cuồng. Quỷ ít của cải thì cũng có ba loại, ấy là quỷ lông kim, quỷ lông hôi và quỷ có bướu. Quỷ lông kim thì loại này lông lá cứng trắng, cưa bén cũng không ăn vào, trong thì cọ nhầm nội tạng, ngoài thì găm vào loại khác, như nai trúng tên độc, kinh hoàng chạy nhảy một cách điên cuồng, có khi gặp được đồ dơ, tạm thời giúp cơn đói khát. Quỷ lông hôi thì loại này lông lá rất hôi hám, ô uế thường hung hút, thối tha xương thịt, bốc hơi, trả nát ruột gan, xông lên cổ họng thành đôm, độc địa khó chịu, phải phéo thịt nhổ lông, trách nát da thịt, càng thêm khổ sở, có khi gặp được đồ dơ, tạm thời giúp cơn đói khát. Về quỷ có bướu thì loại này do nghiệp lực xấu xa nên cổ họng sinh ra bướu lớn như một nhọt lớn vậy, nhức nhối, nóng sốt, đau đớn càng thêm tệ hại, có khi máu mủ giọt lên cùng giành nhau ăn lấy, tạm qua cơn đói. Quỷ nhiều của cải cũng có ba loại ấy, ấy là quỷ mông cúng tế, quỷ mông đồ nhổ bỏ và quỷ có thế lực. Quỷ mông cúng tế thì quỷ này thường ngày đến trong đền thờ hưởng lộc của người cúng tế, sẵn có tự nhiên, đôi khi du lịch phương xa như chim tung cánh giữa trời, đi về thỏa thích. Nhờ vào kiếp trước, hiểu biết cao xa, hy vọng thế này. Một mai, nếu ta mệnh chung, tất cả con cháu chắc hẳn sẽ cúng tế cho ta đầy đủ, phẩm vật ăn uống. Do nghiệp lực của nhận thức ấy được sinh vào loại quỷ này, theo nhân lành của kiếp trước nên thọ lãnh được sự cúng tế, hoặc có kẻ kiếp trước vốn yêu quý người thân vì muốn cho ai nấy đều được giàu có no đủ nên đã không theo chánh pháp, tôm góp báo vật, nuôi lòng keo kiệt, không biết bố thí. Theo ác nghiệp này phải sinh vào trong đường quỷ, ở các chỗ bài tiết dơ giấy, bên cạnh nhà cũ, người thân dớ đến đón trước sa môn, phạm chí, kẻ cô đơn nghèo khổ để cúng dường làm phước. Quỷ ấy thấy xong, đối với người thân và các của cải, trong lòng nhớ lại và thấy rõ ràng quả báo keo kiệt hiện tại, lòng sinh tin tưởng vào chuyện cúng dường tạo phước, tiếp tục tăng trưởng, dứt bỏ được nghiệp tương ứng, nhờ thế thành tựu được nghiệp quả, thuận hiện pháp thụ. Nhưng thế lực này nên được giàu có no đủ. Quỷ mông đồ nhổ bỏ thì loại này thường muốn thu dọn đàm giải nhổ bỏ và phân dư của người để làm đồ ăn uống, cũng được sung túc. bởi vì loại quỷ này ở vào kiếp trước, mỗi khi ăn uống, thấy dơ uế thì cho là không, tinh khiết thì cho là dơ uế. Nhờ vào phước lực hiện tại, tùy theo nhu cầu đều được sung túc. Miếng ăn thức uống tuy có sẵn tự nhiên, nhưng do quả báo không giống nhau, nên không thể mong cầu nhiều hơn được. Bởi lẽ như trong đường địa ngục, chịu quả dị thục, dứt xong rồi lại nối. Ở các đường khác thì không. Như trong đường người, có kẻ siêu phàm tu theo phạm hạnh, trong các đường khác thì không. Như trong đường trời, tùy theo nhu cầu, mọi thứ hiện đủ. Về những thứ này, tuy có sẵn tự nhiên, nhưng không thể ở trong đó, mong cầu một số lượng giống nhau nhất định. Quỷ có thế lực lớn thì rất tương đồng với lời của luận bà Sa đã nói trước đây. Lại nữa, luận Du Già thì nói, đường quỷ có ba loại, một là quỷ ngoại chướng, nghĩa là chúng sinh ấy vì thói keo kiệt quá cao, phải sinh vào đường quỷ, chịu quả báo đói khát tương ứng, da thịt héo queo giống như than đỏ, đầu tóc thì rối bù, môi miệng cháy khô, thường hay lấy lưỡi liếm láp miệng mặt, đói khát kinh hoàng, chạy bay khắp xứ, đến chỗ suối hồ gặp chúng sinh khác, tay thì cầm dao gậy, chận chẳng cho vào, nước thành máu mủ, không thể nào uống được, đấy gọi là quỷ ngoại chướng. Hai là quỷ nội chướng, nghĩa là loài ấy miệng lớn bằng kim, bụng dạ to tướng, nếu được miếng ăn cũng không nuốt được, đấy gọi là quỷ nội chướng. Ba là có loài ngạ quỷ tên dần lửa chữ, trong các bữa ăn đều bị đốt cháy, do nhân duyên này đói khát quá khổ, đấy gọi là quỷ vô chướng. Còn dư mua danh chuốc lợi, trả báo làm vui, độc địa hại người sẽ rước ác quả. Tùy thế, thiện như leo núi, đương nhiên khó lên, ác giống rơi xuống, dễ dàng thực hiện. Bởi vậy thiên đường mở rộng, người đến lưa thưa, địa ngục đẩy lồng, kẻ giàu chen chật. Thứ năm, phần nghiệp nhân. Như luận Trí Độ nói, ác có ba bậc, nhưng tạo ác bậc dưới liền sinh vào đường ngạ quỷ. Theo luận thập địa cũng đồng lý thuyết này. Trong 10 nghiệp ác, vừa tạo nghiệp nào, trước tiên, tất cả phải sinh vào ba đường ác, sau đó mới được làm thân người. Còn theo kinh Chánh Pháp Niệm nói, nếu nổi tham, ghen, nịnh nọt, toan hót, lừa dối đối với người, hoặc lại tham lam keo kiệt, giữ của không chịu bố thí, đều bị sinh vào đường quỷ, từ trong đó chết đi, phần nhiều bị sinh vào trong đường súc sinh, phải làm chim và tra ca, thường xuyên đói khát, chịu nhiều thảm não, chỉ uống nước trời mưa, ngước cổ hứng lấy, không được uống thêm các loại nước khác, bởi thế luôn luôn chịu khốn khổ đói khát. Theo kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói, tạo đủ 10 nghiệp sau đây sẽ phải sinh vào trong đường ngạ quỷ. Một là thân làm ác nhỏ, hai là miệng làm ác nhỏ, ba là ý làm ác nhỏ, bốn là keo kiệt bủn xỉn, nhiều tham lam, năm là tâm không phân biệt ác, sáu là toan hót ghen ghét, bảy là nổi lên tà kiến, tám là yêu quý của cải đến nỗi bỏ mạng, chín là nhịn đói đến nỗi chết mất, 10 là nhịn khát đến nỗi chết mất, do mắc 10 nghiệp này phải sinh vào đường ngạ quỷ. Lại nữa, luận phân biệt công đức nói, có các sa môn thực hành phép thiền quán, hoặc ở mồ mả, hoặc ở dưới tàn cây. Bây giờ ở dưới tàn cây, quán đến tử thi, ban đêm thấy ngạ quỷ đánh một tử thi, sa môn hỏi rằng, tại sao lại đánh tử thi này? Ngạ quỷ trả lời, vì tử thi này làm tôi khổ sở đến thế này, nên tôi phải đánh nó. Sa môn nói, tại sao không đánh tâm của nhà ngươi, lại đánh tử thi này? Liệu có ích gì? Một lát sau, lại có một vị trời đem qua mạng Đà La trên trời, trải lên xác thối ấy. Sa môn hỏi rằng, tại sao lại trải qua lên xác thối này? Vị trời trả lời rằng, ta nhờ tử thi này mới được sinh lên trời. Tử thi này chính là bạn tốt của ta, nên ta xuống để trải qua lên để báo đáp ơn nghĩa xa xưa. Sa môn trả lời, tại sao không đem qua trải lên trong tâm của ông, lại đem trải lên cho tử thi? Này, cội gốc của hành động thiện ác đều do tâm tạo ra, vậy mà lại bỏ gốc tìm ngọn. Thứ sáu, phần thân lượng. Như kinh Ngũ Đạo nói, tầm dốc lớn nhất của ngạ quỷ thì cao một do tuần, đầu như núi lớn, trong cổ họng nhỏ như kim, tóc tai bờm sờm, hình dung gầy cuộc, chống gậy mà đi. Tầm dốc như thế thì thật là nhiều, nhỏ nhất thì bằng đứa trẻ mới biết đi. Có người nói rằng, kích cỡ chừng trong khoảng 3 tấc, theo kinh đã nói đầy đủ, không cần phải ghi chép rõ ràng. Thứ bảy, phần thọ mệnh. Như kinh Quán Phật Tam Muội nói, có ngạ quỷ sống thọ nhất được 84.000 tuổi, yếu thì không có hạn định. Theo luận thành thật, thọ nhất được 7.000 tuổi, yếu cũng không có hạn định. Nếu theo kinh Ưu Bà Tắc nói, thọ nhất được 1.000 tuổi, như 1.500 năm của nhân gian bằng một ngày đêm của ngạ quỷ. Ngạ quỷ ấy thọ 1.500 tuổi, nếu tính theo ngày tháng của nhân gian sẽ phải là 2.700 tuổi. Nếu theo kinh Chánh Pháp Niệm nói, có loài quỷ sống thọ 500 tuổi, nếu như 10 năm của nhân gian bằng một ngày đêm của ngạ quỷ. Ngày đêm dài như thế, quỷ ấy thọ 500 tuổi, nếu tính theo số ngày tháng của nhân gian sẽ phải là 180 tuổi. Thứ 8, phần hảo xú. Như luận Bà Sa nói, thứ nhất là đẹp, đẹp trong đường quỷ thì như loại có quỷ đức, thì hình dung đoan chính, không khác chư thiên. Giả lại, tất cả các thần núi, thần biển của ngũ nhạc, tứ độc đều rất đoan chính, gọi là đẹp cả. Thứ hai là xấu, ấy là loại quỷ không có quy đức, hình dung xấu xí, không thể nói hết. Thân xẹp như bụng chó đói, đầu trối như mớ bồng bông, cổ họng nhỏ xíu bằng đầu kim, chân tay teo như cành củi mộc, miệng thường chảy chảy, mũi tuôn lòng thòng, trong tay mưng mủ, trong mắt ứa máu. Loại quỷ như thế gọi là xấu nhất. Thứ chín, phần khổ lạc. Như luận Bà Sa nói, thứ nhất là khổ trong đường quỷ, tức là loài quỷ không có quy đức ở đấy, thường xuyên đói khát, không nghe đến tiếng nước nôi, há gặp được thứ cam lộ ngọt ngào ấy. Giả thuyết gặp được sông sâu muốn uống, liền biến thành lửa đuốc cháy phừng, vì phỏng được đưa vào cổ, lập tức gan ruột cháy xém trả trời. Như loài quỷ này, há chẳng khổ sao? Thứ hai là vui trong đường quỷ, tức là loài quỷ có quy đức ở đấy, luôn luôn giàu có đẹp đẽ, áo quần tự nhiên có sẵn, thân mặc áo trời, miệng ăn mỹ vị của trời, hình dáng lớn cao phóng đoáng, dông xe thông thả lướt đi, chơi đùa thỏa thích, không khác gì trời. Như loại quỷ này, há chẳng vui sao? Hỏi, nếu đã vui như thế thì hơn hẳn người, tại sao kinh nói người và quỷ khác đường? Đáp, kinh nói đường quỷ thần không bằng đường người. Tóm tắt lại có hai lý do, một là hưởng báo phần hiển hiện không bằng người, vì quỷ thần ở đấy ngày núp đêm đi nên không bằng người, hay là nhút nhát nhiều lo sợ nên không bằng người. Tuy có quỷ đức nhưng vì phước báo yếu kém nên thường lo sợ người, giả sử đêm ngày gặp người thường phải ẩn núp né tránh. Hỏi, đã yếu kém hơn người, tại sao lại có phước báo quy đức bằng chư thiên? Đáp, đúng thế, vì do tiền thân đã bố thí nhiều nên hưởng được báo thân có quy đức. Do tiền thân đã toan hót, không thành thật, nên phải sinh vào đường quỷ này. Thứ 10, phần quý tiện. Như luận Bà Sa nói, quỷ có quỷ đức thì gọi là sang, quỷ không có quỷ đức thì gọi là hèn. Lại nữa, quỷ làm chúa thì gọi là sang, quỷ bị sai xử thì gọi là hèn. Giàu nghèo thì thế nào? Quỷ có quỷ đức thì có nhiều quần áo, có dư vật thực, được phục dịch tự tại, ấy gọi là giàu. Thân thường phải bôn ba, phải luôn luôn làm lụng, miếng cơm hẩm không nghe, manh áo trách khó gặp, như loại quỷ này đáng gọi là nghèo vậy. Thứ 11, phần xá trạch. Như luận Bà Sa nói, quỷ có quy đức thì có đền đài trang hoàng bằng 7 loại châu báu. Tất cả các vị thần trong đất nước đều có đền đài làm chỗ cư trú. Quỷ không có quy đức như loại quỷ lang thang trôi nổi, như loại quỷ đói khát, đều không có nhà cửa, tạm thời nương náu nơi mồ mả, đắp đổi giữa chân trong chốn chùa chiền hay trong hang hốc cỏ cây, ấy là nơi cư trú của chúng. Bởi thế luận Trang Nghiêm nói rằng, Phật bảo, ngày xưa ta từng nghe có người con trai của nhà buôn lớn tên là Ức Nhĩ vượt biển để tìm mua châu báu, xong xuôi thì trở về, vì tách ở riêng với đồng bạn bị thất lạc nên đâm ra hết sức kinh hoàng, bị đói khát hành hạ. Thấy xa xa có một ngôi thành, cho là có nước, cố đến bên Thành muốn xin nước uống, nhưng Thành ấy lại thành của ngạ quỷ. Khi vào trong thành, ngay ngã tư đường là nơi mọi người tụ hội, thì chẳng thấy gì. Vì quá đói khát, cất tiếng lên xin, nước, nước. Bọn ngạ quỷ nghe được tiếng nước nước ấy, nhất tề xông đến, không biết có kẻ nào đem nước cho chúng ta đây. Bọn ngạ quỷ này thân thể như cột nhà cháy vậy, xõa tóc quấn quanh mình, cùng chắp tay nói thế này, xin cho bọn tôi nước uống. Ức Nhĩ thấy thế nói rằng, tôi bị cơn khát hành hạ quá nên mới đến đây xin nước. Bấy giờ bọn ngạ quỷ nghe Ức Nhĩ nói vì bị cơn khát hành hạ nên mới đi tìm nước, thì hy vọng của chúng liền tiêu tan. Tất cả đều thở dài nói thế này, ông há không biết đây là thành của ngạ quỷ sao, làm sao có thể kiếm được nước ở trong thành này. Bèn nói kể rằng, bọn tôi ở thành này đã trăm ngàn vạn kiếp, còn chưa nghe tên nước, huống gì là chuyện uống. Giống như cây đa la bị đốt cháy phực lên, bọn tôi cũng như thế. Chân tay bị nhen lửa, đầu tóc như bồng bông, thân thể đều nứt bấy. Đêm ngày nhớ uống ăn, kinh quản kiếm mười phương, đói khát hành hạ quá, há miệng chạy đi xin. Có người xách gậy trượt, tìm, bắt đánh rất đau. Hèo quất, không cho đến, bọn tôi đành cam chịu. Làm sao có được nước, để đem cho người khác. Kiếp trước của bọn tôi, rất tham lận ghen ghét, chưa từng cho một ai, nước uống và thức ăn. Của mình đã không cho, còn bắt người đừng cho. Vì tạo nghiệp ác ấy, hôm nay chịu khổ này. Cảm ứng duyên. Trích dẫn sơ lược 6 chuyện linh nghiệm. Câu chuyện thứ nhất, Tư Mã Văn Tuyên đời Tống, người Hà Nội, cũng tin Phật Pháp. Vào năm Nguyên Gia thứ 9, đang có tang mẹ thì em mất. Sáng ngày trầm, bỗng thấy em mình hiện nguyên hình trên linh vị, không khác ngày thường. Quanh co thở dài, xin cho ăn uống. Văn Tuyên hỏi thử, lúc còn sống, em tu hành thập thiện, theo kinh nói phải được sinh lên trời hay sinh làm người, tại sao lại sinh vào đường ngạ quỷ thế này? Người em cúi xuống nhìn lên, trầm ngâm im lặng, không chịu trả lời. Ngày đêm ấy, Văn Tuyền mơ thấy em mình về nói, công phu tu thiện của em đã được quả báo sinh lên trời rồi. Con quỷ sáng này hiện ra trên bàn thờ chỉ là loài quỷ mị, không phải là em. Sợ anh ngờ chực nên phải đến nói rõ cùng anh. Sáng hôm sau, Văn Tuyền mời tăng sĩ đến tụng kinh Lăng Nghiêm và sai người đánh đuổi đi. Con quỷ ấy liền trốn dưới giường, rồi chạy ra ngoài cửa, hình thù khá xấu xí. Cả nhà đều kinh hãi, mắng nhức đuổi đi. Quỷ trả lời, đói quá, phải đến xin ăn thôi, ít lâu sẽ đi. Một lát sau, trên đầu bàn thờ của mẹ ông lại có một con quỷ khác, da dẻ hình dung màu đỏ, thân thể rất cường tráng. Văn Tuyền trả lời, gợi chuyện qua lại, đều trả lời rành mạch. Lúc đầu còn sợ sệt, cuối cùng cũng hơi quen thuộc. Con quỷ cũng lân la lại cần, ăn ở giàu ra gần như người nhà. Mấy chợ ở Kinh Đô cùng nhau truyền miệng đồn đãi, người xem đi chề, dấu chân chồng chéo đầy cửa. Lúc ấy tại chùa Nam Lâm, có một tăng sĩ cùng với tăng sĩ ở chùa Linh Chị là Sa Môn Hàm đã cùng với con quỷ đàm luận, cũng rất khúc chiết. Quỷ nói rằng, kiếp trước tôi cũng từng là người tôn quý, vi phạm nhiều tội ác, phải chịu quả báo, chưa trả xong thì làm quỷ. Đến năm dần sẽ có đám quỷ 400 đứa, bọn chúng làm ra bệnh dịch, trong những người phải chịu nạn, không liên can đến các vị tu hành. Nhưng bọn quỷ ngang ngược đông quá, sẽ lạm dụng ra quy thiện phước, nên trên sai tôi đến giám sát bọn chúng. Tăng sĩ đưa đồ ăn đến cho, quỷ nói rằng, tôi đã có đồ ăn, không cần phải đem cho những thứ này đâu. Sa Môn Hàm nói, quỷ biết nhiều chuyện, hãy nói thân ta từ đâu đến, tại sao làm sa môn. Trả lời rằng, từ đường người đến, nhân duyên xuất gia vốn do lời thệ nguyện. Hỏi về chung cuộc của những lẽ tồn vong, sinh tử, quỷ trả lời đại khái đều có hiệu nghiệm rõ ràng. Những chi tiết ấy rất nhiều, không thể ghi chép tỉ mỉ. Sa Môn Hàm hỏi, ông vốn không đến xin ăn, tại sao ở lâu đến vậy? Quỷ trả lời, tại đây có một cô gái đáng lẽ phải bị bắt, nhưng vì giữ gìn giới hạnh tinh tiến nên không thể bắt được. Lâu nay tôi nấn ná ở đây là vì chuyện ấy, làm quấy rối chủ nhà, đáng hổ thẹn quá. Từ đó về sau, rất ít thấy bóng dáng. Những kẻ đến xem show chỉ còn được nghe tiếng nói. Bây giờ là năm Nguyên Gia thứ 10, đến ngày 28 tháng 3, quỷ nói với Văn Tuyên rằng, lâu nay đến ở nhờ, thấy ông xuất hết của cải làm phước, đáng nể như vậy, làm sao ở lâu? Hiếu Tổ, tự của Văn Tuyên trả lời, đã cho ông ở nhờ, tại sao lại ở trên bàn thờ tổ tiên của người ta? Trả lời, những người đã mất trong nhà ông đều có chỗ ở cả, chỗ này chỉ bày xuông ra thôi, thế nên tôi mới ở tạm, liền đó từ biệt ra đi. Câu chuyện thứ hai, Dương Hồ, đời Tống, người Trường An. Có người chú mất đã vài năm, đến năm Nguyên Gia thứ 23, bỗng hiện hình về nhà, trách Hồ chỉ lo tu hành, bỏ phế việc nhà không lo liệu, đánh phạt 50 gậy. Những người hai bên và làng xóm đều nghe tiếng nói và tiếng gậy đánh phạt của người chú, lại thấy cả vết roi nhưng mà không thấy hình dáng của người chú đâu cả. Chỉ một mình Hồ là thấy được. Người chú bảo, số ta chưa đáng chết, thần bảo cần ta để coi sóc bọn quỷ. Nay ta phải đi theo đoàn quan binh đông đảo, sợ kinh động hàng xóm nên không cho vào. Hồ cũng thấy đoàn quỷ náo động ở ngoài làng. Giây lát, người chú từ biệt ra đi và bảo rằng, ngày mùng 7 tháng 7 sang năm, ta sẽ trở về đưa cháu đi tham quan cõi âm để biết sự báo ứng của tội phước. Không cần bày vẽ tốn kém, nếu cháu không bỏ ý định, chỉ mang theo trà thôi. Đến kỳ hẹn, quả nhiên người chú trở về nói với người nhà của Hồ rằng, nay ta đưa Hồ đi tham quan xong sẽ cho về, chẳng có gì đáng lo ngại cả. Hồ lập tức nằm lên giường, lặng bặt như chết. Liền đó, người chú đưa Hồ đi tham quan khắp các chỗ núi non, xem đủ các loài yêu quỷ. Cuối cùng đến Tung Sơn, bọn quỷ gặp Hồ đều làm tiệc thết đãi. Những món ngon đem ra mời không khác gì ở thế gian, chỉ có món gừng thì rất giòn và ngon tuyệt. Hồ muốn giấu đem về. Bọn ngồi hai bên cười Hồ rồi nói, chỉ nên ăn tại đây thôi, không được mang về đâu. Đến cuối, Hồ thấy một chỗ nhà cửa đẹp đẽ rộng trải, màn chiếu sạch sẽ, chỉnh tề, có hai tăng sĩ nhỏ tuổi ở đó. Hồ bước đến, hai tăng sĩ nhỏ tuổi dọn mời trái cây và trầu cau. Hồ đi tham quan cũng lâu, thấy đủ báo ứng của tội phước khổ vui, bèn xin từ biệt trở về. Chú của Hồ bảo rằng, cháu đã biết thiện rất đáng tu, không nên tu tại gia. Ngài chân trắng như lụa, giới hạnh tinh tiến cao siêu, thật xứng đáng làm thầy. Ở Trường An có vị sa môn chân trắng không dơ, nên người đương thời gọi là Bạch Túc A Luyện, tức là chân trắng như lụa bạch, được giặc ngụy rất tôn kính. Vua giặc ngụy tôn làm thầy. Hồ đã đến xin quy y với ngài trong chùa, liền thấy hai tăng sĩ nhỏ tuổi từng gặp năm trước trên Tung Sơn đang theo học trong đại chúng. Hồ thất kinh, đem kể lễ chuyện xa cách, hỏi thăm đến đây từ lúc nào. Hai tăng sĩ trả lời, bần đạo lâu nay vẫn ở chùa này, không nhớ trước đây có quen biết với Quynh. Hồ nhắc lại chuyện gặp gỡ trên Tung Sơn. Hai tăng sĩ nói, Quynh lầm với ai rồi, đâu có chuyện ấy. Đến sáng hôm sau, hai tăng sĩ tự nhiên đi mất. Hồ đem kể rõ cho các sa môn chuyện gặp mặt trước đây trên Tung Sơn. Đại chúng đều kinh ngạc, lập tức đi tìm hai tăng sĩ, không biết ở chỗ nào, mới hiểu ra họ chính là thần nhân. Cuối niên hiệu Nguyên Gia, có tăng sĩ ở Trường An tên là Thích Đàm Sản đến chơi Giang Nam, kể rõ đầu đuôi như thế. Câu chuyện thứ ba, Lý Đáng đời Tống, tự là Thế Tắc, người Quảng Lăng. Nhờ hiếu thảo, cẩn trọng, thành thực, nổi danh khắp làng xóm, ngày 14 tháng Giêng năm Nguyên Gia thứ ba, đột ngột chết mất, nhưng lồng ngực vẫn còn ấm. 7 ngày sau sống lại, đút cháo cho ăn. Một lúc sau bình thường như cũ, kể rằng có người cầm phướng làm hiệu đến đầu trường bảo vua Diêm La có lệnh cho gọi, đáng liền đi theo một mạch về hướng bắc. Đường xá rất bằng phẳng, yên lặng. Khi đến nơi, thấy thành quách lầu gác cao lớn đẹp đẽ, giống như là cung điện hiện đây. Sai viên truyền giáo hỏi thăm và bảo đi tới trước. Thấy trên tòa sảnh lớn có 30 chị ngồi làm việc, mặc áo đơn, chích khăn xanh, phân ban ngồi rất đông đúc. Một vị thì ngồi phía đông, mặc áo bào tựa vào ghế, thị vệ hầu hạ hơn 100 người. Người ấy nhìn đáng rồi phán với các vị đang ngồi rằng nên chỉ cho thấy địa ngục để nhân gian biết rõ. Đáng vừa nghe phán xong, ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, không nhận ra đâu nữa. Nhìn lại thì thấy đang ở trong cõi địa ngục, thấy đám tội nhân đang chịu quả báo, trên trĩ kêu gạo không thể nhịn nổi. Bỗng viên truyền giáo nói, vua Diêm La cho phép ông về, sẽ đến đón ông lần nữa. Nhờ thế mà được trở về. Đến tháng giêng năm Nguyên Gia thứ 6 lại chết, 7 ngày sau sống lại, thuật rõ mọi chuyện đã thấy, đại khái cũng như trước đây. Hoặc có tội nhân gửi lời nhắn lại với gia đình lúc sống đã phạm tội, nhờ ra tay làm phước giùm cho. Nói qua tên họ, thân thích, làng xóm, đáng theo lời tìm đến đều gặp được để chuyển lời. Đáng còn nói vào năm Giáp Thân sẽ xảy ra trận dịch để tiêu diệt kẻ ác. Đệ tử thờ Phật, giữ giới bát quan trai, tu tâm làm lành sẽ được thoát nạn. Đáng giữ chức tế tử của đạo gia, bèn muốn bỏ đạo của mình. Đồ chúng khuyên rằng nên đáng theo cả hai bên, nhưng vẫn thường nhắn nhủ thực hành phép bát quan trai. Câu chuyện thứ tư, vào năm Nguyên Gia thứ 4 đời Tống. Thượng thư Bộc Xạ Trịnh Thiên Chi là người đất Dinh Dương, tháp tùng nhà vua đi tuần sát kinh thành. Vừa tới nơi, đang đêm liền chết đột ngột. Ông hiển hiện lời thiên báo với mọi người rằng, thọ mạng của ta đã hết lâu rồi, đáng ra phải chết sớm hơn. Nhờ suốt mấy năm nay, kính tin Phật Pháp, bố thí phóng sinh, vì công đức ấy nên mới kéo dài thêm được mấy năm. Thàn ôi, lẽ báo ứng của hai cõi âm dương vốn có ảnh hưởng cùng nhau, cần phải lìa bỏ thế tục, chuyên tâm phụng thờ chánh pháp. Bấy giờ nhiều kẻ tôn quý cao sang đều nghe những điều ấy. Bốn chuyện linh nghiệm trên đây rút ra từ Minh Báo Ký. Câu chuyện thứ năm, Huệ Nhân Thiến là người Hàm Đan ở quận Triệu đời Đường. Thuở nhỏ theo học sách Nho, không tin quỷ thần, thường muốn xem quỷ thần có thực hay không. Đã đến một người dạy cho thấy quỷ học hơn 10 năm cũng chẳng thấy gì. Về sau dời nhà sang huyện hướng, trên đường đi gặp một người giống quan lớn, áo mão rất lộng lẫy, cưỡi ngựa tốt, có hơn 50 tùy tùng, nhìn Nhân Thiến nhưng chẳng nói gì. Sau đó vẫn thường gặp người ấy, nhưng thái độ vẫn như thế. Suốt hơn 10 năm, cả thấy mấy chục lần. Sau nữa, bỗng dừng ngựa gọi Nhân Thiến rồi nói, thường gặp ông luôn, lòng ta rất hâm mộ, xin được kết giao cùng ông. Nhân Thiến liền bái chào hỏi, ông là ai vậy? Đáp, ta chính là quỷ đây, họ là Thành, tên Cảnh, vốn người ở Hoàng Nông, làm biệt giá thời Tây Tấn, hiện làm trưởng sự ở nước Hồ. Nhân Thiến hỏi, nước ấy ở đâu, nhà vua tên họ gì? Đáp, phía Bắc Hoàng Hà, đều là lãnh thổ của nước ấy, kinh đô đóng tại phía Tây Bắc Lâu Phiền, là Xa Thích đấy mà. Nhà vua chính là Vũ Linh Dương của nước Triệu ngày xưa, nay cai trị nước ấy dưới sự thống lãnh của Thái Sơn. Hàng tháng nhà vua đều sai thượng tướng về chầu Thái Sơn, thế nên ta thường đi qua nơi đây và cùng ông gặp gỡ. Ta cũng có thể giúp cho ông biết trước tai họa để tránh né, thoát khỏi thiệt hại. Chỉ trừ định mệnh sống chết và báo ứng của quả phước lớn lao thì không thể thay đổi được mà thôi. Nhân Thiến bằng lòng, do đó Thành Cảnh tặng cho một viên tùy tùng là thư ký họ Thường sai đi theo Nhân Thiến và dặn dò. Có chuyện sắp xảy ra, hãy báo trước cho Nhân Thiến biết. Chuyện gì và ngươi không biết nổi, phải đến báo cho ta hay. Liền đó từ biệt ra đi. Thường thư ký luôn luôn đi theo Nhân Thiến, giống như người hầu. Mỗi khi có chuyện cần tham vấn, chắc chắn đều biết trước. Bây giờ, vào đầu niên hiệu đại nghiệp, chi tượng ở Lăng Sầm Lành, lệnh doãn tại Hàm Đan, con là Văn Bản, tuổi còn niên thiếu. Chi tượng mời Nhân Thiến đến nhà giảng sách cho Văn Bản. Nhân Thiến đem chuyện này kể cho Văn Bản nghe rồi nói, Thành trưởng sử nói với ta, nhưng đã chơi thân với ông, không thể không nói cho ông hay. Đường quỷ thần cũng có ăn uống thật, nhưng ăn không được no, luôn luôn khổ vì đói. Nếu ăn được một bữa của người thì sẽ no suốt một năm. Vì thế, phần đông bọn quỷ đều đi ăn trộm của người. Ta đã có địa vị cao sang, không thể làm chuyện trộm cắp như thế. Xin ông cho một bữa ăn. Khi Nhân Thiến đem chuyện ấy nói với Văn Bản làm cho cổ đủ các món ăn ngon quý. Nhân Thiến nói rằng, quỷ không muốn vào nhà người, phía 18 ngoài bờ sông, nên chăn màn trải chiếu, bày tiệc dọn rượu lên trên. Văn Bản làm theo lời ấy, đến ngày Nhân Thiến thấy Cảnh và khách khứa cùng đến, hơn 100 tùy tùng cũng đã ngồi yên. Văn Bản đứng lên bái chào, tạ lỗi vì cơm rượu chưa mấy tinh mỹ, đồng thời cũng truyền đạt lòng cảm tạ của Cảnh. Trước đó khi Văn Bản sắp thết đãi, Nhân Thiến xin sắm vàng lụa để làm quà tặng. Văn Bản hỏi, đó là những thứ gì? Nhân Thiến nói, vật dụng của quỷ đều khác với người, chỉ có vàng và lụa thì thông dụng như nhau, nhưng tốt nhất là đồ giả. Lấy màu vàng bôi lên thiết trắng làm vàng, lấy giấy làm bạc là giá trị nhất. Văn Bản theo lời mà sắm sửa. Khi Cảnh đã ăn uống xong, mới cho các tùy tùng ăn uống. Văn Bản đem tặng các thứ vàng lụa chế tạo. Cảnh rất hoan hỷ cảm ơn. Nhưng ông Huệ nói ra, khiến cậu phải bận lòng sắm sửa mọi thứ. Cậu muốn biết tuổi thọ không? Văn Bản từ chối, không mong biết đến. Cảnh cười rồi ra đi. Mấy năm sau, Nhân Thiến mắc bệnh, tuy không nặng lắm, nhưng không gượng dậy nổi. Đã hơn một tháng trôi qua, Thiến hỏi Thường thư ký, nhưng Thường lại không biết, liền hỏi trưởng sử. Trưởng sử trả lời, hiện không biết được việc trong cả nước, chờ tháng sau. Nhân đi chầu Thái Sơn, hỏi thăm tin tức, rồi sẽ báo lại. Đến tháng sau, trưởng sử báo rằng, do chính người làng là ông Triệu làm chủ sự ở Thái Sơn, vì còn thiếu một viên nên đã tiến cử ông vào chức ấy, nên làm báo cáo trình bày, xin triệu ông. Khi báo cáo làm xong thì sẽ chết. Nhân Thiến hỏi, xin đem báo cáo cho xem. Cảnh nói, tuổi ông thọ hơn 60, nay mới 40, chỉ vì chủ bà họ Triệu xin trưng dụng ông mà ra nông nỗi này thôi. Phải xin lại giúp ông mới được. Rồi nói thêm, chủ bà họ Triệu có hỏi thăm, nói anh Huệ là bạn học ngày xưa, tình sâu nghĩa nặng. Tôi may mắn được làm chủ bả ở Thái Sơn. Vừa rồi có thiếu một viên ở đó, dù chìm là ra lệnh kiếm người. Tôi đã đem bẩm với ngài rồi và được chấp thuận. Anh ấy không thể sống mãi, chắc chắn phải chết. Chết đi, dù có cơ may, chưa chắc đã được làm quan. Tiếc chi một vài mươi năm kéo dài cuộc sống tạm bợ. Này văn thư đã ban hành, không thể chậm lại. Mong anh ấy quyết định ý hướng đến đây, đừng nên chần chờ gì nữa. Nhân Thiến lo sợ, bệnh càng nặng thêm. Cảnh báo Thiến rằng, chủ bà họ Triệu chắc chắn muốn mời ông đến. Ông có thể thân hành lên Thái Sơn, đến trước vua Diêm La kêu cầu, may ra có thể thoát được. Thiến hỏi, làm sao có thể ra mắt vua Diêm La? Cảnh bảo, chỉ loài quỷ mới có thể gặp được mà thôi. Đến miếu Thái Sơn, vượt qua một dãy núi nhỏ về phía đông, đến chỗ đất bằng, đó là kinh đô của ngài, ông tự mình đến ra mắt ngài đi. Thiến đem báo cho Văn Bản sửa soạn giúp hành trang. Được mấy hôm, Cảnh lại báo với Thiến, văn thư sắp xong rồi, sợ ông kêu cầu cũng không thoát khỏi. Hãy mau mau làm một tượng Phật, văn thư ấy tự nhiên sẽ tiêu tan. Thiếu báo cho Văn Bản, rồi đem 3.000 tiền mướn vẽ một tượng Phật lên vách phía tây nhà chùa. Vừa xong, Cảnh lại đến báo, thoát rồi. Thực tình, Thiến không tin Phật, trong lòng vẫn còn hồ nghi, nên hỏi Cảnh rằng, Phật Pháp nói có nhân quả ba đời, điều này hư thực ra sao? Cảnh trả lời, đều thật cả. Thiến lại hỏi, đã như thế thì người chết sao phải phân chia 6 đường, lẽ nào tất cả đều làm quỷ? Tại sao Vũ Linh Chương và ông đến đây vẫn còn làm quỷ? Cảnh hỏi, trong quyện của ông có bao nhiêu nhà? Thiến đáp, hơn vạn nhà. Lại hỏi, trong ngục có bao nhiêu tù? Thiến đáp, bình thường dưới 20 đứa. Lại hỏi tiếp, trong vạn nhà ấy có bao nhiêu người làm quan ngũ phẩm? Thiến đáp, không có ai cả. Lại hỏi nữa, từ cửu phẩm trở lên có bao nhiêu người làm quan? Thiến đáp, vài chục người. Cảnh nói, ý nghĩa của sự phân chia vào trong 6 đường cũng như thế mà thôi. Được sinh lên đường trời, dạng người chưa có được một. Giống như trong quyện của ông, không có ai được làm quan ngũ phẩm. Được sinh vào đường người, dạng người có được vài ba. Giống như trong quyện của ông, có vài chục người làm quan cửu phẩm. Đọa vào địa ngục, dạng người cũng có mấy chục. Giống như số tù nhân trong nhà ngục của quyện ông vậy. Chỉ có ngạ quỷ và súc sinh là nhiều nhất. Giống như số nhà phải chịu thuế má, phù phèn trong quyển của ông. Ngay trong đường này cũng có thứ bật giấy. Nhân đó, Cảnh chỉ vào kẻ tùy tùng rồi nói: người ấy hoàn toàn không giống như ta, những kẻ không bằng người ấy lại càng nhiều hơn nữa. Thiến hỏi: quỷ có chết không? Trả lời: có chứ. Thiến hỏi: chết xong sẽ sinh vào đường nào? Trả lời: không biết, giống như người chỉ biết chuyện sống mà không biết chuyện sau khi chết. Thiến hỏi: đạo gia đặt ra sớ trường cúng bái, liệu có cầu khẩn thêm được gì không? Cảnh đáp: đạo gia chủ trường thiên đế, quản lãnh khắp cả sáu đường, gọi đó là thiên tàu. Dù Diêm La giống như thiên tử của thế gian, chúa của Thái Sơn giống như tể tướng, những vị thần coi năm đường giống như các thượng thư, còn nước của bọn ta giống như châu, quận lớn. Mỗi khi nhân gian có chuyện cầu xin, gọi là dân chương sớ. Như chuyện cầu phước cũng giống cầu thần ban cho ân phước. Thiên Tào nhận lấy, giao xuống cho Diêm La, bảo ngày tháng đó có người đó kêu cầu chuyện đó, cần xem xét tận tình, đừng để quan uổng lạm phép. Dù Diêm La nhận lấy và tuân hành theo, giống như người ta tuân theo chiếu chỉ. Chuyện phi lý không thể cầu khẩn gian này, có quan uổng chắc chắn được làm sáng tỏ, làm gì có chuyện cầu khẩn thêm được. Thiến còn hỏi: nhà Phật tu phước thì thế nào? Cảnh đáp: Phật là bậc đại thánh, không có văn thư sai khiến xuống dưới, hễ ai tu phước thì sẽ được thiên thần kính nể, phần đông đều được hưởng khoan hồng. Nhưng người nào phúc hậu, dẫu có tên trong sổ bộ của bên đường ác, cũng không được phép bắt bớ. Đó là điều ta không biết và cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Cảnh nói xong liền tra đi. Một vài ngày sau, Thiến có thể ngồi dậy nổi và lành bệnh hẳn. Sau khi dân bản mất cha liền trở về quê, Thiến cưỡi thư nói: quỷ thành thật giỏi tham lam toan hót, ngày trước muốn cậu cho ăn uống nên rất thân thiết ân cần, khi biết không còn lợi dụng được nữa liền tỏ ra rất lạnh nhạt xa lạ. Tuy thế thường thư ký vẫn còn họp mặt, vừa qua quyện nhà bị giặc dây, số người chết chóc thất tán gần hết. Ta nhờ thường thư ký báo trước nên cũng bình tâm, giặc không bắt gặp nên vẫn được an toàn. Ngày mùng 8 tháng 9 năm Trinh Quang thứ 16, các gian thần được nhà chùa ban cho tập bắn ở cửa Quyền Vũ. Bấy giờ Văn Bản làm trung thư thị lang, cùng đi với anh truột làm thái thường khanh và thị thư thị ngự sử Mã Châu cấp sự trung di cung. Khi ngồi vào chỗ với nhau, Văn Bản tự mình đem kể với các đồng liêu nghe như thế. Chuyện trên đây trúc từ Minh Báo Ký. Câu chuyện thứ 6: thuật rõ nhiều loại quỷ thần trong dân gian. Các quyện vùng núi ở Lâm Xuyên có yêu quái đến ở, thường dân mưa gió lớn cất tiếng kêu lên như hú, biết bắn người. Vết thương vừa bị móng thú cào cấu, đầu sưng nặng đề. Độc nhất là thứ trống mái, trống thì nhanh, mái thì chậm, nhanh thì không quá nửa ngày, chậm thì không qua khỏi đêm. Lên rừng cần có người đi theo, thường để cứu chữa, nếu chữa chạy ít bớt thì phải chết, tục gọi là quỷ lao đao. Thế nên sách dân gian nói quỷ thần là kẻ chứng nghiệm của sự phát quy quả phúc đối với nhân thế. Lão Tử nói: xưa được một, nghĩa là trời được một để trông, đất được một để yên, thần được một để linh, hang được một để đầy, dương hầu được một để làm lành cho thiên hạ. Thế thì trời đất quỷ thần đều là những chủ thể sống chung với ta vậy. Vì khí phân quá nên tính khác nhau, đứng riêng biệt nên hình lạ quắc, chẳng có gì được lưỡng toàn cả. Sống thì nặng nề về dương, chết thì nặng nề về âm, là chỗ nương náu của tính. Mỗi cái đều được yên nơi. Trong cõi thái âm có quái vật sinh tồn. Hai chuyện nhỏ trên đây trúc ra từ Sưu Thần Ký. Sách Hàn Thi Ngoại Truyện thì nói: chết làm quỷ, quỷ là quay về, tinh khí quay về với trời, thịt quay về với đất, huyết quay về với nước, mạch quay về với đầm, tiếng quay về với sấm, cử động quay về với gió, mắt quay về với mặt trời mặt trăng, xương quay về với cây, gân quay về với núi, trăng quay về với đá, mỡ quay về với mốc xương quay về với cỏ, hơi thở lại quay về với con người. Sách Lễ Ký Tế Nghĩa chép: Tể Ngã nói, còn nghe tên của quỷ thần nhưng không biết được ý nghĩa. Khổng Tử bảo rằng, khí là sự hưng thịnh của quỷ thần, phách là sự hưng thịnh của quỷ. tổng hợp cả quỷ và thần là mục đích của giáo hóa vậy. Theo sách Thập Lục Quốc Xuân Thu Tiền Lương Lục của Thôi Hồng nói, Trương Khuynh là con nhà họ Mã ở An Định. Trước đây, khi Trương Khuynh giết Cúc Kiệm buông lời oán hận. Thế rồi dưới ánh trăng sáng, thấy con chó Bạch xuất hiện. Trương Khuynh rút kiếm chém lấy, bị té nhào xuống, không gượng dậy nổi. Kẻ hầu cận thấy Cúc Kiệm đứng ngay bên cạnh, Trương Khuynh chết ngay. Theo Kinh Thần Dị nói, phía Đông Bắc có thạch thất của Chằng Tinh, gồm có 30 hộ ở chung, bị đá dựng kề bên đề rằng cửa quỷ. Suốt ngày không đóng cửa, đến chiều tối có tiếng người nói, có ánh lửa xanh lóe lên. Bốn chuyện linh nghiệm trên rút ra từ sách Thái Bình Ngữ Lãm. Thuở còn nhỏ, Tống Định Bá ở Nam Dương đi đêm gặp quỷ, hỏi, ai đó? Đáp, quỷ đây. Bỗng quỷ hỏi lại, ông là ai thế? Định Bá gạt nó trả lời, ta cũng là quỷ. Quỷ hỏi, đang đi đâu? Đáp rằng, đang đến chợ Uyển. Rồi đi được mấy chậm, quỷ nói, đi bộ thế này chậm quá nên cùng thay phiên cõng nhau. Định Bá nói, hay tuyệt. Quỷ bèn cõng Định Bá trước, đi được mấy chậm, quỷ nói, ông nặng quá hay không phải là quỷ? Định Bá trả lời, vì ta mới chết nên thân còn nặng. Nhân đó, Định Bá thay phiên cõng lại quỷ, quỷ hầu như không nặng chút nào, cứ thế cùng thay phiên cõng nhau đến ba lượt. Định Bá lại nói, ta mới chết nên không biết rõ quỷ sợ cái gì. Quỷ đáp, chỉ không thích người ta nhổ vào mình thôi. Rồi cõng nhau đi tiếp, giữa đường gặp sông, Định Bá bảo quỷ lội trước. Quỷ nghe lời, tuyệt đối không có tiếng động. Định Bá tự lội, tiếng động bị bõm. Quỷ lại hỏi, tại sao lội có tiếng động? Định Bá trả lời, mới chết không quen lội nước nên phải như thế, đừng lấy làm lạ về ta nữa. Đi sắp 162 đến chợ Uyển, Định Bá liền cõng quỷ, túm lấy trên đầu, giữ thật chặt. Quỷ kêu ré lên thành tiếng lớn, đòi xuống. Định Bá không nghe lời, cứ đi thẳng một mạch đến chợ Uyển, bỏ quỷ xuống đất, nó liền quá thành một con dê. Định Bá đem ra bán, sợ nó biến hình, liền nhổ vào nó. Định Bá bán được 1.500 tiền rồi bỏ đi. Thời bấy giờ, Thạch Sùng nói, Định Bá bán quỷ được 1.500 tiền. Chuyện linh nghiệm trên đây rút ra từ Liệt Dị Truyện. Sách Triệu Thế Truyện nói, Thái từng lặng lẽ mà chết, có hai người sứ giả dắt đi về phía Tây, vào trong tòa chánh điện, gồm có ba lớp cửa màu đen, chu vi rộng mấy chục dặm, nóc cao lợp ngói. Hôm đó cũng có người cùng chết, nam nữ đến 6.000 người, tất cả đều chờ ngoài cửa. Có viên thư ký mặc áo đơn trắng, cầm bút điểm danh. Nam nữ chép riêng thành hai hàng trái phải, bảo rằng, đừng nhúc nhích, ta phải dẫn các ngươi vào trình với chúa Thái Sơn. Sổ bộ nằm trong quyển thứ 20. Giây lát đã đến nơi, chúa ngồi quay mặt về phía tây, hai bên có thị vệ cầm đao đứng hầu. Hai hàng nam nữ đến đó, nghe kêu tên, lần lượt từng người một bước vào chỗ chúa. Căn cứ vào tội trạng nặng nhẹ, chúa xét xử cho vào ngục. Xét bảo phát tử nói, theo các sách Cửu Định Ký và Thanh Linh Kinh đều cho rằng người dài chật chết đi đều có quỷ cả. Đời Ngụy khi Tôn Ưng làm loạn, Đức Ngô Hưng đều trối bên. Có một cả đàn ông trốn loạn, đột nhập vào miếu thờ Tưởng Hầu. Mới bước vào cửa, Tường Cổ đã giương cung bắn gã chết tươi. Người qua đường và thủ từ ai cũng trông thấy rõ. Chuyện linh nghiệm trên đây rút ra từ U Minh Lục. Năm, bộ thứ năm, Súc Sinh, gồm có 10 phần, thuật ý, hội danh, trụ xứ, thân lượng, thọ mệnh, nghiệp nhân, báo thụ, tu phúc, khổ lạc, hảo xú. Thứ nhất, phần thuật ý. than ôi, luận đến súc sinh, ngu si thọ quả, đông đúc giống loài, phức tạp ngành họ. Bẩm chất uế dơ, đường ác sinh hạ, bỏ hết tuệ căn, chứa chất tham giận. Bởi thế, ông che, giấu độc, trắng trích nuôi thù, cu sẻ dâm bôn, sói chồn hung chữ. Hoặc có loại lông mang sừng nhú, khoác lục ngậm châu, nanh nhọn mỏ to, vuốt dài mai bén. Hoặc có loại ngay giật đi về, chịu người sai xử, sủa đêm chó giỏi, gáy sớm gà tranh. Trâu nhọc ruộng đồng, ngựa lao chinh chiến, xác thịt do đó mà tiêu hao, da dẻ vì thế khô héo, hoặc có loại đầm lầy nứt bóng, mất bảy lưới chăn, ao dũng nương bình, gặp nạn lờ đờ. Như những loại này đều xin sám hối, cho đến côn bằng vĩ đại, kiến mối li ti, chuột nhũi hớp nước sông sâu, chim tri làm tổ cây lớn, thủy lục sinh sản, mao chủ bầy đàn, sặc sỡ thân hình, trực tía dãy giáp, hồng thấm mang chi, đỏ tươi đuôi chót, như những loại này xin được sám hối, khiến cho tính căn thanh tịnh, bỏ tướng xấu xa, tuệ mạng trang nghiêm, phục hồi thiên báo, không bị trũi dòng khổ sở, xa đức mổ xẻ đớn đau, mặc ý tiêu chao, tùy tâm phóng khoáng, uống ăn tự tại, ca hót thảnh thơi, ra khỏi chậu lồng, thoát hẳn trói buộc. Thứ hai, phần hội danh. Súc sinh, như trong luận Bà Sa giải thích, sinh nghĩa là chúng sinh, súc có nghĩa là nuôi dưỡng, nghĩa là chúng sinh ngang ngược ấy, bẩm tính ngu si, không thể tự lập, được người khác nuôi dưỡng nên gọi là súc sinh. Hỏi, nếu chị được nuôi dưỡng mà gọi là súc sinh thì các loài trồng ở nước, ở cạn, ở trên không, không được người ta nuôi dưỡng, có nên gọi là súc sinh chăng? Đáp, dưỡng có khí rất trọng, khắp nhân gian cho đến các cõi trời lục dục, không nuôi dưỡng. Ở đấy, hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ trồng các chỗ núi non, đồng đội, đầm lầy của nhân gian mà thôi. Hơn nữa, loài trồng ngày xưa cũng từng được người ta nuôi dưỡng, có nói rõ tại kinh văn. Nay được nuôi dưỡng cũng rất nhiều nên mới gọi là súc sinh. Giả lại, luận lập thế có nói rằng súc sinh, phạm ngữ, gọi là để lực xa. Do cái nghiệp toan hót quanh co nên phải sinh vào đường ấy. Vì thế, luận ấy còn nói, chúng sinh trong đường này phần nhiều đi sắp mình xuống nên mới gọi là để lực xa. Theo trong luận Tân Bà Sa thì gọi là bàn sinh nên có câu hỏi, sao gọi là đường bàn sinh? Đáp, thân hình của chúng nằm ngang nên cũng đi ngang, vì thân hình đã nằm ngang nên cũng phải đi ngang như thế mới gọi là bàn sinh. Có người nói, do các chúng sinh ở đấy đã tạo thêm lên các hành vi xấu về thân ngữ ý nên phải sinh vào đường ngu tối ấy nên gọi là bàn sinh, nghĩa là loại súc sinh ấy đều hiện hữu khắp năm đường khác, như trong địa ngục có loại không chân như các loài trùng nương cũ tra, có loại hai chân như các loài chim mỏ cứng như sắt, có loại bốn chân như các loài chó đen lớn xác, có loại thì nhiều chân như các loài trăm chân. Trong đường quỷ có loại không chân như các loài rắn độc, có loại hai chân như loài quạ loài cú, có loại bốn chân như các loài chồn cáo voi ngựa, có loại thì nhiều chân như các loài sáu chân trăm chân. Trong ba châu lớn của đường người có loại không chân như tất cả các loài côn trùng bò sát, có loại hai chân như các loài le nhạn, có loại bốn chân như các loài voi ngựa, có loại nhiều chân như các loài trăm chân. Trong châu Câu Lô có loại hai chân như các loài le nhạn, có loại bốn chân như các loài voi ngựa, không có các loại không chân và có nhiều chân. Vì ở đấy là nơi hưởng quả báo không muộn phiền. Trong các trời Tứ Thiên Vương và Tam Thập Tam có loại hai chân như các loài chim tuyệt đẹp, có loại bốn chân như các loài voi ngựa, các loại khác đều không có nữa như trên đã giải thích. Lên trong cõi từ thiền chỉ có loại hai chân như các loài chim tuyệt đẹp, các loại khác đều không có nữa, vì cõi trời không cư càng tốt đẹp hơn. Hỏi, trong bốn cõi tứ thiền ấy, nếu không có các loài voi ngựa, lấy gì để cưỡi? Cũng nghe nói chư thiền ở đấy cưỡi các loài voi ngựa, tại sao lại nói là không? Đáp, do phước lực của chư thiên ở đấy nên đã tạo ra các loài voi ngựa vô tri để cưỡi đi chơi cho vui thích. Theo kinh Lâu Tháng nói, súc sinh không giống nhau, có ba loại, một là cá, hai là chim, ba là thú. Trong cả ba loài này, mỗi loài đều nhiều vô số. Cá có 6.400 giống, chim có 4.500 giống, thú có 2.400 giống. Trong kinh ấy cũng chỉ nói tổng số, không phân biệt rõ tên các loài. Trong kinh Chánh Pháp Niệm thì chủng loại cũng giống nhau, có không ức nhưng cũng không liệt kê rõ tên các giống loài. Thứ ba, phần trụ xứ. Như luận Tân Bà Sa có câu hỏi, bạn sinh vốn cư trú chỗ nào? Đáp, chỗ cư trú tại trong biển lớn, về sâu, di trú khắp các đường khác. Hỏi, hình dáng thế nào? Đáp, khi kiếp mới thành, đều nói tiếng thánh, về sâu, do lúc thọ dụng ăn uống, nên phân chia thành các loại chúng sinh không giống nhau. Vì toan hót dối trá tăng lên, nên các loại tiếng nói khác nhau, thậm chí còn có loại không biết nói. Lại nữa, luận cựu Bà Sa nói, chỗ cư trú của súc sinh có chính và phụ khác nhau. Thứ nhất, chỗ ở chính, có người bảo tại chỗ tối tâm, trong khoảng giữa hai ngọn núi Thiết Chi, hoặc là tại đáy biển lớn, hoặc tại trên các châu bãi. Thứ hai, chỗ ở phụ thì bảo tại trong năm đường, như trong địa ngục, hoặc có các loại súc sinh không chân, như các loại trắng ở đấy, hoặc có loại hai chân, như các loại quả cú ở đấy, hoặc có loại bốn chân, như các loài chó ở đấy. Trong đó, hoặc có loài có báo thân thật, hoặc có loài có quá thân, không nhất định. Trong đường quỷ, cũng có loài súc sinh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Nghĩa là các quỷ có quy đức trong đường ấy, cũng có các loài voi, ngựa, lạc đà, lừa. Trong loài quỷ không có quy đức, chỉ có các loài chó. Trong đường Atula thì cũng giống như đã nói trong đường quỷ. Thứ tư, phần thân lượng. Như kinh Bồ Tát Sử Thầy có nói rằng, thứ nhất, chim lớn, không chỉ hơn chim kim xí, đầu và chân dài cách nhau 8.000 do tuần. Chiều cao cũng như thế. Như khi chim ấy bay đi, từ một ngọn núi Tu Di này đến một ngọn núi Tu Di khác, không hề nghỉ chân giữa khoảng đường bay. Kinh văn đã nói rộng rãi điều này. Thứ hai, thú lớn không chỉ hơn trồng. Như kinh A Hàm nói, hai con trồng nang đà và bạc nang đà cực lớn, quấn bảy vòng quanh núi Tu Chi, đầu như đỉnh núi, đuôi nằm trong biển. Thứ ba, thân cá lớn không chỉ hơn các ma kiệt lớn. Như luật Tứ Phần nói, thân cá ma kiệt lớn thì dài, hoặc 300 do tuần, 400 do tuần. Thậm chí, thân cá lớn nhất dài đến 700 do tuần. Thế nên kinh A Hàm nói, mắt như mặt trời mặt trăng, mũi như núi lớn, miệng như núi lửa. Nếu theo các sách thế gian, Trang Châu có nói rằng có chim đại bàng thân hình rất lớn, lưng chim đại bàng ấy không biết mấy ngàn dặm, khi sắp bay quẩy nước tung lên 3.000 dặm, cánh dương trọng như che kính mây trời, nương cơn lốc mà lên cao, cách mặt đất 9 vạn dặm rồi mới bay đi. Muốn từ biển Bắc sang biển Nam một chuyến phải mất 6 tháng, chẳng hề đậu nghỉ giữa đường. Theo nội điển, chim này xem như chim kim xí nhỏ, thế gian không lường được nên mới nói khác thành ra chim đại bàng. Sách thế gian còn nói, thú ở nước lớn chẳng có gì hơn con ba ba cự linh, thân hình của nó rất lớn, đầu đội núi Bồng Lai, đi vào biển lớn để trông chơi mà cũng chẳng nói mình cao thấp lớn bé. Con ba ba này không lớn bằng con cá ma kiệt nhỏ nên không thể đem ra so sánh hơn thua. Trang Châu nói, chim nhỏ không gì hơn chim tiêu minh, nuôi con trên dòi núi, đẻ trứng, ấp con, cho bú trên dòi mũi ấy mà trứng cũng chẳng rơi xuống. Chim này cũng chưa đạt kỷ lục nhỏ. Chúng sinh trong nội điển có quá thân nhỏ nhất thì thân hình chỉ bằng hạt di trần, phải dùng thiên nhãn mới thấy được. Thế nên, trong luật Phật nói rằng, Phật dạy các tỳ kheo phải lọc nước để uống. Xá Lợi Phất đã lọc nhiều lần nhưng vẫn còn di trùng, vì thế 7 ngày không dám uống nước, thân hình trở nên khô sọp. Phật biết rõ nhưng vẫn hỏi, tại sao ông tiều tụy như vậy? Xá Lợi Phất thưa rằng, Phật dạy phải lọc nước để uống. Tôi dù đã lọc nhiều lần, đến khi dùng thiên nhãn xem lại, di trùng vẫn còn lọt qua được, giống như bình bát có cát trôi trong nước. Để bảo vệ sinh mạng, tôi không dám uống nước, nên thân thể tiều tụy thế này. Phật bảo Xá Lợi Phất, nếu lấy thiên nhãn ra xem, thì tất cả chúng sinh chẳng còn ai sống được. Từ nay về sau, ta cho phép chỉ dùng nhục nhãn xem nước trong sạch, trong đó không có di trùng thì có thể uống được. Thế nên báo thân nhỏ bé của chúng sinh khắp nơi đều có, liệu di trùng nhỏ bé há bằng con tiêu minh to lớn kia chăng? Thứ năm, phần thọ mạng. Như luận Tỳ Đàm nói, chúng sinh thọ nhất trong đường súc sinh không hơn một kiếp, như các loài trồng chúa trì địa và trồng y la bát. Chúng sinh yếu nhất không hơn loài phù chu, sáng sinh chiều mất không đầy một ngày. Chúng sinh thọ trung bình thì không thể nói hết. Còn luận Trí Độ nói, Phật dạy Xá Lợi Phất quán từ kiếp quá khứ đến vị lai của chim bồ câu, trước sau đều tám vạn kiếp, nhưng vẫn chưa bỏ được xác chim ấy. Thế nên thọ mạng ngắn dài của súc sinh, người phàm không thể ức đoán nổi. Thứ sáu, phần nghiệp nhân. Theo trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói, tạo đủ 10 nghiệp sau đây thì phải chịu quả báo súc sinh. Một là thân làm ác, hai là miệng làm ác, ba là ý làm ác, bốn là từ phiền não tham lam nổi lên các nghiệp ác, năm là từ phiền não sân hận nổi lên các nghiệp ác, sáu là từ phiền não si mê nổi lên các nghiệp ác, bảy là phỉ báng chúng sinh, tám là hành hạ chúng sinh, chín là đem cho đồ dơ uế, mười là làm chuyện tà dâm. Nếu theo kinh Chánh Pháp Niệm nói, chủng loại chúng sinh mỗi loại đều khác, tạo nhân chịu quả báo cũng chẳng giống nhau. Kinh văn đã nói rõ ràng, không thể thuật hết ra được. Nếu theo kinh Địa Trì nói, tạo đủ 10 nghiệp ác, mỗi một nghiệp đều có thể khiến chúng sinh đọa vào trong các đường địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ, sau đó mới được làm người, nhưng chẳng còn chịu báo ứng của tiền kiếp. Trong các thiên khác có nói đầy đủ về điều này. Thứ bảy, phần thọ báo. Theo kinh Hiền Ngu nói, bấy giờ có đoàn lái buôn muốn đi sang nước khác, đoàn này có mang theo một con chó. Đến nửa đường, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Trình lúc không có người để ý, chó liền ăn trộm thịt mang theo. Bọn họ nổi giận, đánh chó gãy chân, liền bỏ giữa đồng, rồi lên đường. Lúc ấy Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn thấy chó lê lết đói khát, đau đớn sắp chết đói, liền mặc áo mang bát vào thành khất thực. Xong xuôi, cầm ra khỏi thành, bay đến chỗ chó nằm. Lòng từ bi thương xót, lấy đồ ăn ra cho. Chó được ăn vui mừng tỉnh lại. Xá Lợi Phất thuyết pháp di diệu cho nghe. Chó liền chết đi, đầu thai vào nhà Bà La Môn ở nước Xá Vậy. Về sau, Xá Lợi Phất đi khất thực một mình. Bà La Môn trông thấy hỏi rằng, tại sao tôn giả đi một mình, không có sai gì? Xá Lợi Phất trả lời, ta không có sai gì. Nghe ông có con trai, nên đem cho ta. Bà La Môn nói, tôi có được một đứa con trai, tự là Quân Đề, tuổi còn nhỏ dại, chưa sai xử được. Sau này khôn lớn, tôi sẽ cho ngài. Sau đó, khi đứa bé lên 7 tuổi, Bà La Môn đem giao cho Xá Lợi Phất, xin được xuất gia. Xá Lợi Phất nhận được đứa bé, đem về Kỳ Hoàng, cho làm sa chi, dần dà thuyết pháp cho nghe. Đứa bé tâm ý thông suốt, chứng được quả A-la-hán, công đức đầy đủ. Khi sa di Quân Đề vừa đắc đạo xong, tự dùng trí lực quán lại tiền thân, đã tạo hạnh nghiệp nào, gặp được thánh tăng, chứng được đạo quả. Quán thấy tiền thân làm con chó đói, nhờ quà thượng ban ơn, nay được làm người và chứng được thánh quả. Lòng sinh quan hỷ và tự nghĩ rằng, ta nhờ ơn thầy thoát khỏi đau khổ, nay phải đem trọn đời phục thị cho thầy. Chỉ cậu làm sa di, không thọ đại giới. Phật mới bảo A Nan, do đời quá khứ, vào thời Phật Ca Diếp, Quân Đề xuất gia, tuổi trẻ tiếng tốt, rất giỏi tán tụng, được mọi người đều thích nghe. Có một lão tăng, tiếng nói khàn đục, không thể tán tụng, nhưng đã chứng được quả A-la-hán, công đức đầy đủ. Tỳ kheo trẻ tuổi, ý mình có tiếng tốt, vào gặp lão tăng mắng rằng, tiếng như chó sủa. Lão tăng liền la lên, thầy tăng trẻ tuổi, ông có biết ta chăng? Ta tuy như thế này, nhưng đã chứng được quả A-la-hán, công đức đầy đủ. Tỳ kheo trẻ tuổi ấy nghe xong, trong lòng hoảng sợ, lông tóc dựng đứng cả lên, lập tức đến trước mặt lão tăng, sám hối lỗi lầm mạo phạm. Do lời mắng nhiếc, suốt trong 500 kiếp, thường làm thân chó. Do đã xuất gia, giữ giới thanh tịnh, nay được gặp ta mới được giải thoát. Lại nữa, luận Trí Độ nói, do ngu si nhiều nên phải làm các côn trùng, chim chóc đần độn như dung trùng, bọ hung, kiến hôi, dịch trời, cú giỏ, cú mèo. Bồ Tát Long Thọ đôi lần nói, vì lòng dâm dục nhiều nên phải chịu quả báo dâm dục làm dịch trời. Có người nói, vì ngu si nhiều nên cũng phải làm dịch trời. Hai con dịch trời ấy giống nhau hay là khác nhau? Đáp, loại do túc nghiệp dâm dục sinh ra thì làm loại lê dịch ở dưới nước. Loại do túc nghiệp ngu si sinh ra thì làm loại cú giữ trên cạn, hoặc thấy ban ngày, ban đêm không thấy. Loại do dâm dục sinh ra thường bay liền bày và lội nổi mình trên nước, hoặc thấy ban đêm, ban ngày không thấy. Loại do ngu si sinh ra thường bay đi trên bắt chuột vào ban đêm. Cú thì cũng có hai loại, do túc nghiệp dâm dục sinh ra thì làm cú già, ban ngày thấy, ban đêm không thấy. Do túc nghiệp ngu si sinh ra thì làm cú mèo, ban đêm thấy, ban ngày không thấy. Lại nữa, các kinh Trường A Hàm và Tăng Nhất nói, chim kim sĩ có bốn loại, một là do trứng sinh ra, hai là do bào thai sinh ra, ba là do ẩm ướt sinh ra, bốn là do biến hóa sinh ra. Vào kiếp trước, tất cả đều đã bố thí rất nhiều, nhưng vì kiêu căng, ngã mạn, sân hận, hành hạ chúng sinh nên phải làm loài chim này. Có ngọc như ý để làm tràng hạt, có thần thông biến hóa, có đầy đủ mọi nhu cầu, thân cao 40 dặm, áo trọng 80 dặm, dài 40 dặm, nặng 2 lượng rưỡi, ăn các loài trùa, kỳ đà, ba ba, theo lối đoạn thực. Kinh Niết Bàn nói có thể ăn, có thể tiêu hóa tất cả các loài cá, các loài vàng bạc đá quý, trừ kim cương. Biết tắm rửa, mặc y phục, và sống theo lối quạt thực, cũng có sinh quạt vợ chồng. Hai thân cùng giao nhau để thành âm dương phối hợp, sống thọ một kiếp, cũng có loại ít hơn. Có một cây ở phía bắc bờ biển lớn, tên là Cứu La Sơn Ma, cao 100 do tuần, bóng mát 50 do tuần. Phía đông của cây có cung điện của loài trồng do trứng sinh ra và cung điện của loài chim kim sĩ do trứng sinh ra. Phía nam của cây có cung điện của loài trồng do bào thai sinh ra và cung điện của loài chim kim sĩ do bào thai sinh ra. Phía tây của cây cũng có cung điện của loài trồng do ẩm ướt sinh ra và cung điện của loài chim kim sĩ do ẩm ướt sinh ra. Phía bắc của cây có cung điện của loài trồng do biến hóa sinh ra và cung điện của loài chim kim sĩ do biến hóa sinh ra. Mỗi cung điện dọc ngang trọng 6.000 do tuần, trang sức như trên đã nói. Nếu chim kim sĩ do trứng sinh ra bay xuống mặt biển, lấy cánh quẩy nước, nước liền trẻ đôi, sâu đến 200 do tuần, bắt lấy loài trồng do trứng sinh ra để ăn thịt tùy thích. Kinh Quang Nghiêm nói, chim này ăn gió do trồng quạt mà thành. Nếu gió thổi vào mắt của người thì sẽ bị mù, nên gió này không thổi đến dân gian, sợ làm tổn thương mắt của người. Các loài chim kim sĩ do bào thai sinh ra, ẩm ướt sinh ra, biến hóa sinh ra cũng đều như thế. Kinh Niết Bàn nói, chim kim sĩ này chỉ không ăn thịt người đã thọ tam quy. Có con trồng con do biến hóa sinh ra, thường giữ phép bát quan trai trong 6 ngày ăn chay hàng tháng. Bây giờ chim kim sĩ muốn bắt lấy nó để ăn, ngậm nó bay lên ngọn cây phía bắc đỉnh núi Tu Chi, cao 16.600 dặm chậm. Tìm kiếm đuôi trồng, tuyệt nhiên lại không thấy. Chim nghe ra được nguyên nhân cũng thọ ngũ giới. Lại nữa, Kinh Quán Phật Tam Muội nói, chim kim sĩ chúa tên là Tiếng Chính Âm, sung sướng thảnh thơi bậc nhất trong các loài chim. Mỗi ngày ăn thịt một con trồng chúa và 500 con trồng con ở cõi chim phù đề. Lần lượt ăn thịt khắp 4 châu, số lượng cũng như trên, giáp dòng rồi lại bắt đầu. Trải qua 8.000 năm, tướng chết bắt đầu xuất hiện. Các loài trồng phun độc nên chim không thể bắt ăn thịt được. Đói khát kinh hoàng, dù muốn cũng không thể ngồi yên, liền bay đến núi Kim Cương. Từ đây hạ cánh thẳng xuống, từ đầu tầng nước lớn xuống đến đầu tầng gió. Bị gió thổi tung lên trên đỉnh núi Kim Cương đến 7 lần như thế, cuối cùng mới chết. Vì chất độc của nó khiến cho núi Thập Bảo đều bốc cháy. Trồng chúa Năng Đà sợ cháy mất núi này liền làm mưa lớn, giọt nước bằng đầu trục xe. Thịt chim bị cháy tiêu tan hết, chỉ còn sót lại trái tim. Trái tim lại rơi xuống, rồi bị hất tung lên 7 lần như trước. Xong xuôi mới nằm yên trên đỉnh núi Kim Cương. Trồng chúa Năng Đà đem về làm hạt minh châu, chuyển luân dương thâu lấy làm châu như ý. Nếu người biết niệm Phật, khi chết đi, trái tim cũng sẽ trở nên như thế. Lệ nữa, các kinh Lâu Thắng và Trường A Hàm nói, trong có bốn loại, đều do kiếp trước tạo nhiều sân hận, lòng gian tà không ngay thẳng, nhưng đã bố thí nhiều, nên nay được làm loài này. Nhờ phước đức bố thí, nên có được bảy loại châu báu để làm cung điện. Chỗ tọa lạc của cung điện thì đã nói trong phần chim kim sĩ trên đây. Thân cao 40 dặm, áo dài 40 dặm, trọng 80 dặm, nặng 2 lượng rưỡi. Có thần thông tự tại, ăn uống chăm chỉ, đến biến cuối cùng liền biến thành cốc nhái. Khi mệnh chung thì tự quá, gia quyến bèn mở đạo tâm, xin bố thí cho chiếc áo đen, khiến các loài trùng đều thường quan hỷ, phát tâm cúng dường. Các nóng sẽ không rơi tới tấp lên mình và thoát khỏi mọi quạng nạn. Cũng biết biến thành các loài trắng, không gặp phải cốc nhái khi ăn và không bị chim kim sĩ ăn thịt. Ăn các loài giải, kỳ đà, cá, ba ba theo lối đoạn thực, biết tắm rửa, mặc áo quần, ăn sống, nhai nhỏ theo lối tế quạt thực. Cũng có sinh quạt vợ chồng, hai thân cùng giao nhau để thành âm dương phối hợp, sống thọ một kiếp, đôi khi có lợi ích hơn. Thoát được chim kim sĩ ăn thịt, chỉ có 16 loài trùng chúa, một là sa kiệt, hai là nang đà, ba là bạc nang đà, bốn là ina bà la, năm là đề đầu lại tra, sáu là thiên kiến, bảy là a lô, tám là già cú la, chín là già tỳ la, 10 là a ba la, 11 là già nậu, 12 là cù già nậu, 13 là a nậu đạt, 14 là thiện trụ, 15 là ưu thiểm già ba đầu, 16 là đắc xoa ca. Lại nữa, các kinh Lâu Thắng Hoa Nghiêm đều nói, rồng chúa Sa Kiệt cư trú ở dưới đáy biển lớn phía bắc núi Tu Chi, cung điện ngang dọc rộng 8 dạng do tuần, do 7 loại châu báu tạo thành, có 7 lớp tường thành, có lan can trèm lưới trang trí lên trên ấy, có dựng tượng ao hồ, chim chóc hót ca, có dách vàng cửa bạc, cửa cao 2.400 do tuần, rộng 2.200 do tuần, vẽ màu rực rỡ, thường có 500 quỷ thần canh gác. Trồng chúa biết tùy tiện làm ra mưa lớn, dù cả bầy trồng khác xúm nhau cũng không bằng được. Nước động lại thành vực, chảy tung vào biển lớn, màu sắc trong trẻo như lưu ly. Lại nữa, kinh Hải Long Vương nói, trồng chúa bạch Phật, tôi chính thức ở trong biển lớn vào thời Phật Câu Lâu Tần, dưới đáy biển sâu, gia quyến rất ít. Đến đây gia quyến loài trồng biển của tôi đã rất đông đúc rồi. Phật bảo trồng chúa rằng, ai đã xuất gia, quy y Phật Pháp, vi phạm giới hạnh, không bỏ chánh kiến, không đọa địa ngục. Như những loài này, sau khi mệnh chung, đều sinh làm trồng. Phật bảo trồng chúa, vào thời Phật Câu Lâu Tần, có 98 ức cư sĩ, tu sĩ vi phạm giới hạnh, sau khi mệnh chung, đều sinh làm trồng. Vào thời Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, có 80 ức cư sĩ, tu sĩ phá giới buông lung, sau khi mệnh chung, đều sinh làm trồng. Còn vào thời Phật Ca Diếp, có 64 ức cư sĩ, tu sĩ phạm giới, sau khi mệnh chung, đều sinh làm trồng. Vào thời của ta, có 99 ức cư sĩ, tu sĩ tranh luận, phỉ báng kinh luật, sau khi chết đi, sẽ sinh làm trồng. Nay đã có loài ra khỏi. Bởi vì lẽ ấy, tại đáy biển lớn, vợ con trong gia quyến của loài trồng biển, sinh sản đông đúc, không thể kể xiết. Sau khi ta nhập Niết Bàn, sẽ có nhiều cư sĩ xấu xa, vi phạm giới luật, sẽ sinh vào loài trùng hoặc sẽ đọa vào địa ngục. Lại nữa, kinh Tăng Hộ nói, bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tỳ Kheo Tăng Hộ, ông đã thấy được ở dưới đáy biển, các trùng chúa mang báo thân trùng, có nành giáp dãy sừng, hình dáng đáng sợ, giờ giấy khó gần. Vì đường xúc sinh ngăn cản phép xuất gia tu hành, nên không khỏi bị chim kim sĩ ăn thịt. Tính nết loài trùng thường ngủ nhiều, có 5 lúc không thể giấu mình, một là lúc sinh, hai là lúc chết, ba là lúc hành dâm, bốn là lúc giận dữ, năm là lúc ngủ. Lại có 4 loại độc không thể theo chánh pháp. Một là độc vì âm thanh nên không thể theo chánh pháp, nếu nghe có âm thanh phát ra thì sẽ hại người. Hai là độc vì thấy nên không thể theo chánh pháp, nếu thấy hiện ra có thân hình chắc chắn sẽ hại người. ba là độc vì hơi thở, nên không thể theo chánh pháp. Nếu bị hơi thở hạ vào, chắc chắn sẽ hại người. Bốn là độc vì đụng chạm, nên không thể theo chánh pháp. Nếu đụng vào mình, chắc chắn sẽ hại người. Thứ tám, phần tu phúc. Như Kinh Bồ Tát Xử Thai có nói rằng, Phật bảo Bồ Tát Trí Tích, có một thuở nọ, vào vô lượng kiếp xa xưa, ta làm chim kim sĩ chúa. Có cung điện bằng thất bảo, có hậu chiên, ao hồ đều bằng thất bảo, lòng rất thanh thản như chuyển luân chương, bèn đi xuống biển tìm trồng ăn thịt. Bây giờ trong biển có con trồng con quá xinh đang giữ chới bát quan trai trong nghệ trai Nhật. Bây giờ chim kim sĩ chúa thân cao 8.000 do tuần, hai cánh phải trái đều dài 4.000 do tuần, dùng cánh trẻ nước bắt con trồng con. Nước chưa kịp khép đã ngậm con trồng con bay lên. Khi chim muốn ăn trồng, trước hết phải nuốt từ phần đuôi. Chim bay đến phía bắc núi Tu Di, ở đó có một cây lớn bằng sắt, thân cao 6 vạn dặm. Chim ngậm con trồng con đến đó sửa soạn ăn thịt, tìm kiếm đuôi trồng chẳng biết chỗ nào. Tìm kiếm mãi suốt một ngày đêm, đợi đến sáng mai trồng mới ló đuôi, nói với chim rằng: thân ta vốn là loài trồng quá xinh, nếu ta không giữ giới bát quan trai, nhà ngươi đã quá thành tro. Bây giờ chim kim sĩ nghe xong ăn năn hối lỗi, nói rằng: Phật pháp quy lực cao siêu khó lường, ta có cung điện cách đây không xa, theo ta đến đó cùng nhau vui chơi. Trồng bèn theo chim đến xem cung điện. Gia quyến của ta đến đây vẫn chưa được nghe đến giới bát quan trai của Phật, xin giờ chỉ dạy dùm cho giới luật quy nghi này. Một mai nếu có mệnh chung, may mắn được sinh làm người. Lúc ấy, con trộm con liền đem giới cấm độc tụng cho nghe ngay tại cung điện của chim và nói kể rằng: là con của trồng chúa, ta tu 7 vạn năm, vì lấy kim châm lá, phạm giới bị làm trồng, cung ta ở đáy biển. Cũng do thất bảo thành, châu mani pha lê, châu minh nguyệt bạc vàng. Hãy theo ta đến đó, tham quan chuyện tu hành, thiện căn càng tăng trưởng, từ bi thêm chứa chan. Bây giờ chim nghe lời trồng con, thọ trì giới bát quan trai xong, tự phát nguyện rằng: từ nay trở về sau, cho đến lúc lâm chung, xin thệ không sát sinh nữa, và xin thực hành đúng theo lời Phật dạy. Gia quyến của chim kim sĩ cũng thọ trì giới bát quan trai xong, liền đi theo trồng con đến cung trồng dưới biển. Ở đấy có tháp thất bảo chứa lời Phật dạy, chánh pháp cao siêu chứa đầy trong kinh sách, đựng trong hòm bằng thất bảo. Thấy các vật phẩm cúng dường quý báu như ở trên trời, trồng con đối với chim rằng: ta mang báo thân này, thọ mạng tuy còn dài, nhưng chưa từng sát sinh và chưa từng đụng chạm đến nước. Bây giờ con trai con cái nhà trồng tâm ý đều thông suốt, sau khi mệnh chung đều được sinh vào quốc độ của Phật A Di Đà. Thứ chín, phần khổ lạc. Theo kinh nói, như loài trồng có phước thì có y báo, chánh báo sung sướng đầy đủ, thê thiếp kỹ nữ, áo quần, ăn uống, ngựa voi, thất bảo đều không thiếu thứ gì, thanh vàng tự tại còn hơn cả người. Thậm chí trong cõi lục dục đều có chim thú sung sướng thanh vàng, cũng có các loài trùng bạc phước hằng ngày bị các nóng thiêu đốt thân mình và bị các loài côn trùng gặm nhấm thể xác. Còn như súc sinh ở thế gian thì bị xử sai đánh đập thồ chở nặng đề, trũi chông theo lệnh, không được tự do. Cho đến những loài lội ở dưới nước, đi ở trên bộ, bay giữa không trung, thiếu thốn cỏ ăn nước uống, tàn hại lẫn nhau. Lại có những loài súc sinh ở giữa hai ngọn núi Thiết Di, thường sống trong chỗ tối tăm, chịu khổ không ngừng, không chút thanh thản. Nhưng nỗi khổ này không thể tả hết. Thứ 10, phần hảo số. Theo kinh nói, như những loài trồng kỳ lân, công, phụng, anh vũ, cà trừng, trĩ cấm đều được người quý chuộng, ao ước, mến yêu. Còn những loài khỉ đột, sói chồn, tê giác, cọp, trắng, cú chọ, cú mèo đều bị người ghét bỏ, không thích nghe đến tiếng kêu. Đẹp xấu là thế, trình bày khó hết, sang hèn dễ biết, nói sao cho cùng. Nhân duyên cảm ứng. Trích dẫn sơ lược 7 chuyện. Một là yêu quái đời Hoàng Sơ, hai là yêu quái heo đực ở núi Thục, 3 là yêu quái chim ở núi Diệt, 4 là yêu quái dê ở giếng của quý hoàng tử, 5 là yêu quái chó ở đất của nhà Hoài Chiêu đời Tấn, 6 là yêu quái chó đời Cao Tân Thị, 7 là chuyện người và yêu quái giao phối sinh con trong sách Tây Quốc Hành Ký. Câu chuyện thứ nhất, giữa niên hiệu Quang Sơ đời nhà Ngụy, địa phận Bốn Khâu, có người cưỡi ngựa đi đêm. Thấy giữa đường có con vật lớn bằng thỏ, hai mắt sáng như gương, nhảy nhót chặn ngang trước đầu ngựa, cản trở không cho tiến lên. Người ấy sợ hãi, té ngay xuống ngựa. Yêu quái xông đến túm lấy. Người ấy kinh quản ngất xỉu. Rất lâu mới tỉnh lại, thì yêu quái đã mất tâm, không biết ở đâu, liền lên ngựa đi tiếp. Được mấy chậm, gặp một người, chào hỏi xong, người ấy kể lại biến cố vừa xảy ra như thế. Nay được gặp nhau, làm bạn đồng hành, thật hết sức vui mừng. Người ấy nói, tôi đi có một mình, gặp được ông cùng làm bạn, sung sướng không thể nào tả nổi. Ngựa ấy đi nhanh, xin hãy đi trước, tôi sẽ đi theo sau. Bèn cùng nhau đi. Bạn hỏi, con vật vừa rồi như thế nào, khiến ông phải kinh quản như vậy? Người ấy đáp, mình giống thỏ, mắt sáng như gương, hình thù đáng sợ lắm. Bạn nói, thử nhìn lại tôi, xem ra sao. Người ấy quay lại nhìn, thì đúng là yêu quái vừa gặp. Yêu quái bèn nhảy lên ngựa, người ấy quảng hồn ngã ngay xuống đất chết tươi. Người nhà lấy làm lạ, thấy ngựa chạy về một mình, lập tức đổ xô đi tìm, gặp được giữa đường. Giây lát hồi tỉnh, kể lại đầu đuôi câu chuyện như thế. Câu chuyện thứ hai, trên đỉnh núi cao phía tây nam đất Thục, có con vật giống loài khỉ, cao 7 thước, biết đi như người, giỏi trượt theo người, tên là con heo đực. Còn có tên là con ngựa quá hay là con dượng cái, thường trên phụ nữ đi đường. Nếu có người lớn, liền lén bắt mang đi. Người khác không hề hay biết. Nếu có người đi gần bên, đều lấy dây chài kéo bắt đi, nên không thể thoát được. Con này biết phân biệt mùi hơi nam nữ, nên khi bắt người nữ đi, người nam không hề hay biết. Nếu bắt được con gái nhà người ta, liền đem về làm vợ. Người nào không sinh con thì suốt đời không được thả cho về. 10 năm sau, hình thù đều giống với nó, tâm trí cũng bị mê mẩn, không có ý trở về. Nếu sinh được con gái, nó liền bồng ẵm đưa về nhà. Sinh con cũng giống như người, nếu không chịu nuôi con, người mẹ sẽ chết. Vì thế mọi người đều sợ sệt, chẳng ai dám không nuôi con. Khi lớn lên, không khác gì người, đều mang họ Dương. Thế nên, ngày nay ở phía tây nam đất Thục, có nhiều người họ Dương đều vốn là con cháu của con heo đực hay con ngựa quá này vậy. Câu chuyện thứ ba, trong vùng núi thẳm non sâu của đất Việt, có loại chim lớn như con tù hú, màu xanh, tên là chim cai trị. Chim này khoét lỗ trong thân cây cổ thụ để làm tổ. Lớn bằng hũ đựng 5-6 thân, miệng tổ cỡ dài tấc. Lấy đất vẽ diện chung quanh, màu xanh màu đỏ nổi lên rõ ràng, y như bia bắn. Người đi trần đốn cổ, thấy cây này thì lãng tránh ra xa. Đôi khi đêm tối mò, người không thấy chim, chim cũng biết người không trông thấy, liền kêu lên, chào ôi, lên núi. Sáng mai, người bèn mau mau lên núi, chào ôi, xuống núi. Thế là sáng mai, phải cấp tốc xuống núi. Nếu chim không bỏ xuống, thì chỉ nói cười mà thôi. Người có thể yên tâm ở lại đốn cây. Nếu có đồ dơ giấy dướng chất gần chỗ của nó, thì sẽ có cọp đến canh chừng suốt đêm. Người không chịu về thì sẽ bị cọp bắt ăn thịt. Giữa ban ngày, thấy rõ hình dáng của nó đúng là chim. Ban đêm, nghe tiếng hót của nó cũng đúng là chim. Có dịp vui thích, liền biến thành người cao 3 thước, đi xuống khe suối mò cua trong đá, đem đến chỗ người đốt lửa nướng lên. Người không dám đụng đến nó, người Việt gọi chim này là tổ của thầy Mo xứ Việt. Câu chuyện thứ tư, quý hoàng tử đào giếng. Bắt gặp một con vật giống cái giò đất, trong đó có con dê. Bèn đến hỏi khổng tử rằng, ta đào giếng bắt được con chó, tại sao vậy? Khổng tử đáp rằng, theo ta biết thì đó là dê, bởi ta nghe nói rằng, yêu quái trong nước là ma trồng, yêu quái của đất là dê dữ. Sách Hạ Định Chí nói, con ma trồng lớn bằng đứa bé lên 3, mắt đỏ, da đen, tai dài, tay lớn, vuốt màu đỏ tươi, lấy dây trói lại thì có thể làm thịt ăn được. Dương Tử nói rằng, yêu tinh của cây là con du quan, yêu tinh của kim loại là con thanh minh. Câu chuyện thứ 5, giữa niên hiệu Nguyên Khang đời Tấn, trong nhà Hoài Chiêu ở Quyện Lâu, tại Ngô Quận, bỗng nghe từ lòng đất có tiếng chó con sủa vọng lên. Dò chỗ có tiếng chó sủa phát ra, trên có lỗ như hang trùng. Hoài Chiêu lấy cậy thục vào, được vài thước, có cảm giác như gặp con gì, liền đào xuống, nhìn vào thấy một cặp chó con chưa mở mắt, cũng lớn như chó nhà, đem lên cho bú cho ăn. Kẻ hầu hạ đều đổ đến xem. Có bậc trưởng lão nói rằng, đây gọi là chó Tê Ngưu, bắt được nó sẽ khiến cho nhà giàu có hưng thịnh, nên nuôi dưỡng lấy nó. Vì thấy chó chưa mở mắt nên Hoài Chiêu đem bỏ vào chỗ cũ, lấy cối đá đậy kỹ lên trên. Ít lâu sau mở ra xem, hai bên đầu không có hang hốc, thế mà lại biến mất đi đâu không còn nữa. Nhiều năm sau, nhà Hoài Chiêu vẫn bình yên, không xảy ra việc hên xui gì cả. Câu chuyện thứ 6, giữa niên hiệu Đại Hưng. Trong phủ đệ ở Ngô Quận lại đào được hai con gia súc như trên. Về sau, thái thú Ngô Mậu bị quân ở Ngô Hưng giết chết. Thì tử nói rằng, trong đất có chó gọi là sói đất, có người gọi là không hại. Sách Hạ Đỉnh Chỉ thì nói rằng, đào đất bắt được con chó gọi là giả, đào đất bắt được con heo gọi là tà, đào đất bắt được người gọi là tụ, tụ là không hại vậy. Con vật này là của tự nhiên, đừng cho quỷ thần mà lấy làm lạ. Như thế, giả và sói đất tuy khác tên nhưng thực ra chỉ là một. Thiên Giản Tức trong sách Hoài Nam Tử nói rằng, dê ngàn năm quá thành trùng khoan cổ, cốc ăn nấm linh khi chết thành chim cung cúc. Đấy là do khí tạo ra, vì cùng cảm ứng với nhau nên sinh ra quyển quạt vậy. Họ Cao Tân có bà già ở trong cung vua mắc bệnh đau tai, chạy tìm danh y đương thời để cứu chữa, móc ra con sâu ngọ ngoại lớn như cái kén. Sau đó thì bà già đem nhốt vào trong cái bầu, rồi lấy dĩa đậy lại. Vài lát, sâu ấy quá thành con chó bông ngũ sắc, do đó đặt tên là Bàn Hồ và nuôi dưỡng. Bây giờ Trợ Ngô hùng mạnh, thường xâm lấn Lân Bang. Nhà chúa đã sai tướng tá đi đánh dẹp, nhưng không thể thắng và bắt được giặc đem về. Bèn chiêu mộ trong thiên hạ, người nào có thể lấy được đầu tướng giặc Ngô sẽ thưởng vàng ngàn cân, thực ấp vạn hộ và ban cho công chúa. Sau đó Bàn Hồ xách đầu tướng giặc đến cửa cung. Nhà vua xem xét lại thì đúng là đầu giặc Ngô. Biết làm sao bây giờ? Quần thần đều tâu: Bàn Hồ là thú, không thể phong quan tước, lại càng không thể gả công chúa được. Dù có công thì cũng không thể ban thưởng được. Công chúa nghe được, tâu lên nhà vua rằng: Đại Dương đã đem con ra hứa giới thiên hạ, nay Bàn Hồ đem đầu tướng giặc về đây, giúp nước trừ hại. Đó là mệnh trời sai khiến, nào phải là trí lực của chó. Bậc Dương Giả thì trọng lời, bậc Bá Giả thì trọng chữ tín, không thể vì thân con bé nhỏ mà nuốt lời hứa với thiên hạ được. Đó là tai họa cho nước nhà. Nhà chúa nghe công chúa nói thì lo sợ, nên phải bằng lòng cho phép công chúa lấy Bàn Hồ. Bàn Hồ liền đem công chúa lên núi, ở chỗ có cây trậm trạp, không có dấu chân người. Từ đây công chúa trút bỏ quần áo cao sang, ăn mặc trang phục của người hèn hạ, cầm chỉ một theo Bàn Hồ lên núi xuống hang, cư trú trong động đá. Nhà chùa thương nhớ sai người lên tìm. Trời nổi mưa to gió lớn, sấm sét mịt mù, người đi không ai có thể đến được. 3 năm trôi qua, công chúa sinh hạ 6 trai 6 gái. Sau khi Bàn Hồ chết, bọn họ ăn ở với nhau thành vợ chồng, xe sợi gió cây nhuộm bằng hạt cỏ, đem cắt may mặc vì thích quần áo sặc sỡ nhiều màu. Sau đó công chúa về thăm, đem chuyện tâu với vua cha. Nhà chùa cho người lên kiếm. Trời không đổ mưa, thấy bọn họ ăn mặc cũng cẩn, nói năng líu lo, ăn uống chòm hổm, bản tính thích chỗ trường núi, ghét chốn thị thành, chiều theo sở thích. Nhà chùa xuống chiếu bàn cho núi lớn đầm sâu, gọi tên là Mọi Trợ. Bọn họ ngoài mặt ngu si, trong lòng tinh quái, an thân lãnh địa, quý trọng của ban. Vì bọn họ bẩm thụ khí lạ của mệnh trời, nên phải đối xử theo lối đặc biệt. Đổi chác, làm trảy đều không đóng thuế quan, không thu thuế đất. Các tù trưởng đều được ban ấn tín, đội mũ bằng da trái cá, ngụ ý sinh sống ở nước nhiều hơn. Hiện đây, tức là bọn trợ ở các vùng Lương Hán, Ba Thục, Vũ Lăng, Trường Sa, Lô Giang vậy. Mỗi dịp cúng tế ông tổ Bàn Hồ thì dùng món cháo tắm trộn cá nấu dừ, cùng tụ họp với nhau gõ vào bồn và kêu la, tục ấy đến nay vẫn còn. Thế nên người ta gọi là Minh Trần Đầu Chồ, con cháu Bàn Hồ. Sáu chuyện trên đây trút từ Sưu Thần Ký. Câu chuyện thứ bảy, sách Tây Quốc Ký của Pháp Sư Quyền Trang nói rằng, nước Tần Già La tuy không phải là nước Ấn Độ, nhưng đường đến nước ấy phụ thuộc vào Ấn Độ, vốn là bãi châu báu, có nhiều châu báu quý hiếm và quý thần cư trú. Về sau, có một quốc vương hỏi vợ bên nước láng giềng, ngày lành tháng tốt sang trước dâu về, giữa đường gặp sư tử. Bọn thị vệ tùy tùng bỏ cô dâu chạy trốn, cô dâu ngồi trong xe cam tâm chịu chết. Bây giờ sư tử chúa cõng cô dâu vào hang thẳm trong núi sâu. Đúng bữa, bắt nai, hái quả đem cho ăn. Lâu ngày chạy tháng, sinh một đám con trai con gái, hình dạng giống người, nhưng mà tính tình lại là súc vật. Con trai lớn lên, có sức mạnh bắt được thú dữ. Tuy tuổi còn nhỏ, trí khôn đã phát triển, nói với mẹ rằng, con là gì đây? Cha thì giả thú, mẹ lại người ta, không thuộc loài nào, làm sao cưới vợ? Mẹ bèn đem chuyện xưa ra kể cho nghe, còn nói rằng, người và thú khác đường, cần phải bỏ trốn. Mẹ đáp, trước đây mẹ đã trốn đi, nhưng không thoát được. Sau đó đứa con theo sư tử cha lên núi vượt đèo, quan sát đường đi nước bước để lén trốn thoát. Trên lúc cha đi xong, bèn cõng mẹ chạy xuống làng mạc. Mẹ bảo, cần phải cẩn thận, đừng tiết lộ sự tình, nếu người ta biết được, sẽ khinh bỉ mẹ con ta ngay. Khi về đến nước của vua cha thì đã không còn nữa, họ hàng cũng bị diệt vong, đành xin tá túc trong làng. Người ta hỏi rằng, hai mẹ con là người nước nào? Đáp, tôi vốn là người ở nước này, bị lưu lạc sang đất khác, nay hai mẹ con dắt nhau về quê hương. Mọi người nghe xong đều thương, cùng nhau xúm lại giúp đỡ. Riêng phần sư tử chúa, khi trở về hang, thấy chẳng còn ai, đầm ra thương nhớ vợ con, liền nổi cơn giận dữ, dục chạy khỏi hang. Qua lại sụp sạo khắp chốn xóm làng, gầm trống gian dội, hung hăng tan sát người và súc vật, trò tay giết chóc tất cả mọi loài. Dân làng vừa xông đến liền bị tóm lấy giật chết. Cả làng phải đánh trống, thổi tù già, mang nỏ, cầm mâu, họp thành đội ngũ chống lại mới có thể thoát nạn. Nhà vua sợ dùng đường lối nhân từ không thích hợp, nên tung đám thợ săn chuyên nghiệp đến, quyết bắt cho kỳ được. Lại thân hành đem bốn đạo quân đông đến chặn người, rồi bao vây khắp rừng rậm đến tận hang cùng. Sư tử gầm trống gian dội, người ngựa đều khinh sợ, không thể nào bắt được. Nhà vua phải chiêu mộ người nào có khả năng bắt được sư tử để trừ hại cho đất nước, hứa sẽ trọng thưởng và tuyên dương công trạng. Người con nghe được lệnh vua liền bàn với mẹ rằng, lâu nay mẹ con mình đói khổ, nay con nên đáp lời kêu gọi mày ra bắt được, sẽ có của để mẹ con mình nuôi nhau. Mẹ nói, lời con nói mẹ nghe không được, còn thú ấy dù biết là thú nhưng cũng là cha của con, lẽ nào vì đói khổ mà làm chuyện ngỗ nghịch trái đạo sao? Con nói, người và thú vật khác loài, nói đến lễ nghĩa làm gì, mẹ cứ cản trở thì con cũng chẳng khác gì thú vật. Bèn trút dao găm lên đường, đáp ứng lời chiêu mộ. Bây giờ ngàn người muôn ngựa bố trí đông đảo giữa mây đụng sương tỏa, sư tử cha chiếm cứ giữa rừng, không ai dám đến gần. Con bèn đi thẳng vào trước mặt sư tử cha, liền nằm mẹp xuống một cách hiền lành, thương yêu con đến quên hết giận dữ. Đứa con lén đâm phục dao vào giữa bụng. Tuy thế, sư tử cha thương yêu con rất nhân từ, không chút giận hờn. Đến khi con mổ bụng ra, sư tử cha vẫn cam lòng chịu đau mà chết. Nhà vua hỏi, người này là ai mà phi thường đến như vậy? Rồi đem lợi lộc ra dụ dỗ, lấy quy lực để trăng đe. Cuối cùng con mới chịu đem đầu đuôi sự tình trình bày đầy đủ. Nhà vua phán, ngỗ nghịch thay, đến cha mình còn đỡ giết, huống chị người ngoài. Thú vật khó thuần, ác tâm dễ động, trừ khử mối hại cho dân, công lao to thật. Cắt đứt tính mạng của cha, lòng quá ngang tàn, trọng thưởng để trả công to, rồi đầy xa để phạt ngang ngược, vì phép nước không hư, lời vua không trái. Liền đó cho sắm sửa hai chiếc thuyền lớn, giữ trữ nhiều lương khô, giữ mẹ ở lại, chu cấp để thưởng công lao. Trai gái đều lên thuyền riêng, phó cho sóng gió đưa đi. Thuyền của bọn con trai thì vượt biển, đến bãi châu báu đầy. Thấy có nhiều châu báu quý hiếm nên dừng lại cư trú. Về sau, có đoàn thương nhân ghé vào bãi. Bọn con trai giết chết trưởng đoàn, giữ con gái lại. Cứ thế con cháu sinh sôi đông đúc, bèn lập ra vua tôi để phân chia cao thấp, dựng đô lập ấp thành bờ cõi riêng. Vì tổ tiên có công bắt được sư tử chúa nên lấy công ấy mà đặt tên nước. Thuyền của bọn con cái thì trôi đến phía tây Ba Lạc Tư, bị quý tần ở đấy dụ dỗ sinh ra một bầy con gái, thế nên ngày nay trở thành nước lớn của đàn bà ở phương tây. Vì thế người nước sư tử hình dáng thấp đen, cầm vuông đầu lớn, tính tình hung hãn, đánh độc tàn nhẫn. Ấy cũng là do con cháu của mãnh thú nên phần đông đều hùng dũng tráng kiện. Đó là một thuyết về loại người này. Nếu theo kinh điển của Phật giáo như kinh Khởi Thế thì vào ngày xưa, ở trong thành lũy kiên cố của bãi có nhiều châu báu này là chỗ cư trú của 500 La Sát Nữ. Lại nữa, trước đền thờ trời ở phía bắc thành thuộc mé đông nước Khuất Chi có hồ trồng lớn, là nơi mà loài trồng biến hình giao phối với ngựa cái, sinh ra giống ngựa trồng con rất thuần thục để cưỡi. Do đó nước này sản xuất nhiều ngựa hay. Nghe các sách xưa nói rằng, gần đây có nhà vua tên là Kim Qua thường quan tâm đến việc chính trị. Nhà vua thuần quá một con trồng để kéo xe, do nôn nóng chinh phục, lỡ tay quốc trôi đụng vào tay, nó liền trốn đi, phải bỏ ngàn vàng thuê người kiếm về. Trong thành không có giếng, phải lấy nước ở hồ này. Con trồng bèn biến thành người, cùng phụ nữ giao phối, sinh được đứa con hùng dũng, chạy kịp ngựa phi. Cứ thế dần dần lan rộng, mọi người đều có giống trồng. Bọn này ý sức làm càn, không tuân phép nước. Nhà chùa ra sức cùng nước đột quyết, diệt giống người đầy, lớn nhỏ đều giết sạch, không chừa một mạng. Đến đây, thành ấy trở nên quan phế, mất hẳn dấu vết con người. Hai chuyện sau đây trút ra từ Tây Quốc Ký của Pháp Sư Quyền Trang. Thuật rằng, thường thấy bọn ngu mê tà kiến nói rằng, sang hèn không giống, người thú khác nhau, làm sao có chuyện người làm súc sinh làm người. Phật Pháp nói gạt, sợ không đúng thật. Nếu các người giữ thói u mê, không tin vào lời Phật dạy, tại sao các kinh điển, thư tịch thế gian trên đây đều ghi chép rành rành trước bắt? Liệu các người cũng chẳng tin sao? Nào làm ơn, nhẫn nhục như Sở Dương, ăn đĩa sinh bệnh, rồi bệnh cũng lành. Vua Tống không chịu cúng bái, yêu tinh phải đi. Nào cái ác như Lữ Hậu, hạ độc Triệu Dương Như Ý. Như Ý biến thành chó xanh, vua Tề giết công tử Bành Sinh. Bành Sinh quá thành heo người hù dọa. Chuyện gần đây còn như thế, huống chi đã tạo nhân gây nên nghiệp báo thiện ác, nổi chìm sáu nẻo khác nhau, gánh chịu tai ương muôn kiếp. Thank you.